Thiên Thần Học Viện 25 chương 228 viên đạn dòng nước lũ nhìn thấy bí ngân quặng tình cảnh. Bá Vương Hoa cùng dưới tay hắn nhất thời liền mắt trợn tròn. Cũng không phải nơi này phòng thủ có nghiêm mật giường nào, mà là bởi vì nơi này không có một ai. Khắp nơi đều là trần trụi khoáng thạch. Toàn bộ khoáng sơn đều bị khủng bố thổ hệ pháp thuật san thành bình địa. Thậm chí lật lên từng cái hố to. Không chỉ có bộ dáng xấu xí cùng cực, mà lại rối loạn khoáng thạch vùi lấp quặng mỏ. Càng là hoàn toàn thay đổi địa hình. Còn muốn tìm tới khoáng mạch liền không dễ dàng. Dù sao nói đơn giản, cái này mỏ bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Coi như đồng sử dụng pháp thuật lực lượng, cũng phải tốn hao 1-2 tháng mới có thể khôi phục sản xuất. Đáng giận Bá Vương Hoa đương nhiên là tức giận đến chửi ầm lên, tuy nhiên lại không có biện pháp. Mà vừa lúc này, Tiểu Thiên Sứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thần sắc khẩn trương nói ra. Việc lớn không tốt. Địa hỏa thành tao ngộ vây công cái gì? Bá Vương Hoa nhất thời giật nảy cả mình. Nhìn không được hoảng sợ nói. Thế nào lại là địa hỏa thành, có bao nhiêu người vây công, nhân số đông đảo. Ánh sáng điên cuồng sắc chó liền có hết mấy vạn. Những bộ đội khác cũng động một tí lấy hàng ngàn. Thậm chí Thích Thiên Đế tam đại thần cấp tùy tùng cũng toàn bộ xuất hiện. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Địa hỏa thành tuy nhiên phòng ngự không tệ, thế nhưng là binh lực chống giống, thực tình ngăn không được. Làm sao lại binh lực chống giống, nhanh đi từ những thành thị khác điều a? Bá Vương Hoa sốt ruột nói ra. Không phải là không muốn điều binh, thật sự là bất lực. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ giải thích nói. Thích Thiên Đế đã phong tỏa hư không, căn không có cách nào tiến hành truyền tống. Liền cùng lần trước Thú Vương thành tình huống một dạng, đáng chết. Bá Vương Hoa lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch. Thích Thiên Đế đây là dương đông kích tây. Mặt ngoài là muốn ta bí ngân quặng, trên thực tế lại là tại mưu đồ địa hỏa thành, chỉ sợ xác thực chính là như vậy. Ngài giúp mất quá nhiều bộ đội, trong đó có một phần là từ địa hỏa thành cùng phủ cận lãnh địa điều đi. Điều này sẽ đưa đến chúng ta không có cách nào nhanh chóng triệu tập bộ đội trợ giúp. Tiểu Thiên Sứ cười khổ nói. Mặt khác, từ khi bí ngân quặng gặp được tập kích về sau, ngài liền bắt đầu tiêu giảm đội tuần tra số lượng. Thích Thiên Đế đại quân sở dĩ có thể thần không biết ruột không hay xuất hiện tại ngoài vạn dặm địa hỏa thành, chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ. Đáng giận. Tuy nhiên lang kỵ binh tuần tra bộ đội số lượng ít, thế nhưng là chúng ta không còn nhiều rất nhiều hắc ưng lính gác sao? Bá Vương Hoa phẫn nộ nói ra. Vì cái gì những lính gác kia cũng không có phát giác được Thích Thiên Đế bộ đội tập kết chuyển di? Chẳng lẽ ngươi quên những hắc ưng đó lính gác đều là đi theo đội tuần tra hành động? Mà những đội tuần tra đó mục đích là bảo vệ tư nguyên điểm. Cho nên bọn họ tuyến đường hành quân đều chỉ là không có mỗi cái tư nguyên điểm mà thôi. Cũng không có tận lực tại trong lãnh địa mỗi cái giao thông yếu đạo tuần tra. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, cho nên Thích Thiên Đế tại giã ngoại bộ đội, chúng ta là không có cách nào giám sát. Đáng giận, vậy phải làm sao bây giờ? Địa hỏa thành không thể sai sót. A Bá Vương Hoa vô cùng lo lắng nói ra. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trở về, mau chóng cứu viện. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Đáng chết! Bá Vương Hoa hung hăng dậm chân một cái. Sau đó giống to nói. Rút quân kết quả là. Đây là đường xa mà đến bộ đội. Liền vẻn vẹn tới này nhìn một chút. Liền không thể không chật vật đi trở về. Mà lúc này địa hỏa thành cũng đã lâm vào Thích Thiên Đế đoàn đoàn bao vây bên trong. Cái gọi là hỏa thành kỳ thực cũng là có địa hỏa nham tương lưu giữ tại một tòa thành thị. Thế giới dưới lòng đất, địa hình vô cùng kỳ quặc. Có địa phương có vạn năm không thay đổi hàn băng, mà có địa phương lại có vĩnh viễn sẽ không ngưng kết hồ dung nham. Địa hỏa thành nơi đó liền có một cái tương đối nhỏ hồ dung nham. Mặt khác, thành thị bên trong còn có rất nhiều lòng đất vết nứt, không ngừng ra bên ngoài bốc lên hỏa diễm. Đây chính là địa hỏa thành tên tồn tại. Đối với Bá Vương Hoa tới nói, địa hỏa thành đơn giản cũng là trời ban lò luyện thép. Phải biết, luyện cương là phải vô cùng nhiều hỏa diễm. Tuy nhiên có thể dùng ma pháp trận thay thế, Thế nhưng là này muốn tiếp tục không ngừng tiêu hao ma lực. Nhưng là tại địa hỏa thành, liền hoàn toàn không cần lo lắng hỏa diễm vấn đề. Kẽ đất bên trong phun ra hỏa diễm liền có thể hóa tan thiết quáng thạch. Từ đó tiết kiệm đại lượng ma lực. Dưới loại tình huống này, bá vương hoa chiếm cứ nơi đây về sau, tự nhiên là trước tiên đem chọn cách địa hỏa thành đều kiến thiết khoáng hóa sinh sơ cấp xử lý khu vực. Vô luận là mỏ sắt vẫn là còn lại khoáng thạch, mỗi khi cần làm nóng tinh luyện, liền đều tại địa hỏa thành tiến hành. Mà sản xuất thỏi sắt thép khối loại hình đồ vật, cái này sẽ thông qua truyền tống trận truyền tống đến những thành thị khác công xưởng bên trong, tiến hành tiến một bước gia công. Trừ sắt thép bên ngoài, nơi này còn có mấy loại còn lại kim loại cảm giác, trong đó thậm chí liền bao quát một số ma pháp kim trúc, bao quát bí ngân. Không sai, nơi này chính là bá vương hoa bí ngân gia công nhà máy ở chỗ đó. Mặt khác, Thích Thiên Đế sở dĩ lựa chọn muốn công kích nơi này, cũng không hề chỉ là vì tiền. Tiền chỉ là thuận tiện mà thôi. Hắn tránh thức mục đích nhưng thật ra là vì xé sách bá vương hoa vây quét Internet. Phải biết, bá vương hoa lãnh địa đặc biệt lớn, giao thông không tiện, thành thị ở giữa thậm chí đều không có đường. Duy nhất mau lẹ vận chuyển phương thức chính là không gian truyền tống. Mà không gian truyền tống xác thực cần truyền tống trận, đều tại mỗi cái lính địa hạt tâm vị trí, trèo chống thế giới dưới lòng đất không sụp đổ thông thiên trụ phía dưới. Những này truyền tống trận liên tiếp đến cùng một chỗ cũng là một tấm lưới, có thể nhượng bá vương hoa nhanh chóng điều động bộ đội, đối xâm lấn lãnh địa địch nhân trước chặn sau đuổi. Nhất là vốn có hắc ưng điều tra binh về sau, bá vương hoa bộ đội càng là đối với Thích Thiên Đế tiểu phân đội sinh ra cử đại uy hiếp. Cho nên Thích Thiên Đế mới muốn ra như thế một cách biện pháp, thủ công kích trước bí ngân quặng, cũng bày làm ra một bộ thủ vững tư thế, hấp dẫn bá vương hoa tập trung chủ lực đến công. Nhưng mà Thích Thiên Đế cũng không tính phòng thủ bí ngân quặng. Hắn tránh thức mục tiêu là địa hỏa thành, cùng với khắc phòng ngự yếu kém lãnh địa. Chỉ cần phá hư những này lính truyền tống trận, bá vương hoa liền không có cách nào nhanh chóng điều động bộ đội. Mà tại giã ngoại hành quân lời nói, bá vương hoa bộ đội đều là bụng lớn hán, nhất định phải mang theo đại lượng quân lương mới có thể hành động. So sánh cùng nhau, Thích Thiên Đế bộ đội liền tốt rất rất nhiều. Chỉ cần bộ đội thân thể mang theo một chút xíu vật tư, liền có thể kiên trì 1-2 tháng. Cho nên Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên chính diện không phải bá vương hoa đối thủ, nhưng là tại giã ngoại đánh du kích, này lại là muốn chiếm hết tiện nghi. Kết quả là bá vương hoa trong tay những truyền tống trận đó, liền thành ảnh hưởng Thích Thiên Đế tiến hành giã ngoại quyết chiến lớn nhất chướng ngại. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể nghĩ hết biện pháp, trước tiên đem phá hủy. Hiện tại bá vương hoa rõ ràng là trong Thích Thiên Đế âm mưu dự kế. Từ địa hỏa thành cùng chung quanh thành thị điều thủ vệ bộ binh bộ đội, đồng thời còn giảm bớt lang kỵ binh đội tuần tra số lượng, liền khiến cho địa hỏa thành phòng ngự năng lực hạ xuống lợi hại. Mà lại địa hỏa thành chung quanh lang kỵ binh đội tuần tra cũng không có nhiều, muốn cứu đều cứu không để cho. Thích Thiên Đế đi tới nơi này về sau, đầu tiên điều động 3 cái tiểu đội, tại địa hỏa ngoài thành 3 phương hướng bên trên thiết trí không gian quấy nhiễu ma pháp trận, ngăn cản địa hỏa thành truyền tống trận công tác. Dạng này liền cam đoan không có viện quân có thể truyền tống vào qua. Sau đó Thích Thiên Đế cũng không có chút gì do dự, lập tức liền từ 3 phương hướng phát động tổng tiến công. Vì tốc chiến tốc thắng, tam đại thần cấp tùy tùng đều tham dự trận chiến này, phân biệt xuất lính một chi bộ đội công thành. Mà lúc này đây, trong lúc vô hình cạnh tranh liền xuất hiện. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Thích Thiên Đế tam đại thần cấp tùy tùng, từng cách đều là thiên chi kiêu tử, đã từng đều là không ai địch nổi tồn tại. Hiện tại tập trung đến cùng một chỗ, hiệu lực tại Thích Thiên Đế dưới trướng, cũng tự nhiên là xuất hiện một chút xíu ganh đua tranh giành tình huống, muốn nhìn một chút ai mới là mạnh nhất tùy tùng. Chỉ bất quá bình thường bọn họ lại không có cách nào chém giết lẫn nhau, cho nên đều một mực không có cơ hội. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Đồng dạng mỗi người xuất lính một chi đại đội. Đồng dạng công kích một mặt thành tường. Vậy phải xem người nào chuyện lớn. Ai cũng có thể cái thứ nhất đánh xuống. Kết quả là, theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, tam đại thần cấp tùy tùng đều lập tức xuất động. Nay tình cảnh thật giống như trên mông lửa cháy một dạng. Đầu tiên là Nhã Tư Liên, đạt được tiến công mệnh lệnh về sau, nàng vậy mà trực tiếp hất ra sở hữu bộ đội, một người liền hướng thành tường phát động tấn công. Chỉ gặp vị này mỹ nhân nhi, tay trái chống đỡ dù hoa nhỏ, tay phải bá khí cắm ở bên hông, giống như nữ thần buông xuống. Mà nàng bày giáp súng máy làm theo toàn bộ dựng thẳng lên, điên cuồng xoay tròn lấy nòng súng cùng váy giáp ở giữa va chạm, phát ra tựa như chun gió một dạng êm tai thanh âm. Rất nhanh, tại khoảng cách thành tường còn có mấy trăm mét xa địa phương, sôi động Nhã Tư Liên liền không kịp chờ đợi nổ súng. Mà lại vừa lên đến cũng là cấp tốc bắn, mỗi cái nòng súng mỗi giây đều có thể đánh ra 20 phát. 108 căn nòng súng cộng lại, cái kia chính là mỗi giây hơn 2000 phát. Theo nối thành một mảnh tiếng oanh minh, bay ở trên trời Nhã Tư Liên thật giống như hỏa liên nở rộ, 108 đầu ngọn lửa từ nàng quanh thân không ngừng phun ra, xoay tròn. Từ trên đầu nhìn, nàng giống như là một đóa mỹ lệ nở rộ hỏa diễm chi hoa. Nhưng là đóa này mỹ lệ hỏa diễm chi hoa lại ẩn giấu đi khủng bố sát cơ. Nhã Tư Liên phun ra viên đạn, mặc dù là phun về phía bốn phương tám hướng, thế nhưng là chúng nó rất nhanh liền trên không trung xẹt qua từng đầu ruộng dị đường vòng cung. Sau đó tập trung bắn về phía thành tường phương hướng xa xa nhìn lại. Thật giống như một đầu từ viên đạn tạo thành dòng nước lũ bằng vào có thể xưng khủng bố bắn rất chính xác độ. Nhã Tư Liên viên đạn dòng nước lũ cơ hồ là lệ bất hư phát. Trên tường thành đóng giữ thú nhân cùng bán thú nhân chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị viên đạn dòng nước lũ bao phủ. Trên đầu trên người liên tục trúng đạn. Bán thú nhân chiến sĩ phòng ngự khá thấp, cơ 2-3 thương liền có thể đánh chết. Thú nhân chiến sĩ da dày thịt béo một số, lại có khải giáp phòng ngự, liền cần vài ngày mới có khả năng rơi. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối diện với mấy cái này hoàn toàn do viên đạn tạo thành dòng nước lũ, chỉ là thú nhân cùng bán thú nhân chiến sĩ là căn không có tới chi lực. Dòng lũ sắt thép tại trên tường thành qua lại càn quét một vòng. Trên thành 2-3 ngàn thú nhân, bán thú nhân chiến sĩ liền cơ toàn bộ bỏ mình. Không sai, toàn bộ bỏ mình. Thậm chí đều không có một cách nào thổ thương người sống. Đây chính là danh xưng chiến trường thu hoạch kỳ thần tên khôi lỗi, thực lực kinh khủng. Cho dù là thanh đồng cấp bậc thú nhân chiến sĩ bộc phát ra đấu khí, cũng căn gánh không được viên đạn tinh chuẩn xạ kích. Nhiều nhất chỉ là lãng phí mấy cái phát đánh vỡ đấu khí phòng ngự mà thôi. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Trước sau cũng liền vẻn vẹn 5-6 giây công phu, Nhã Tư Liên đánh ra hơn vạn phát, nhưng lại đem thành tường quét sạch không còn, làm hậu tục bộ đội cung cấp sạch sẽ bãi đổ bộ chỗ. Thiên thần học viện 25 chương 229 ba đường tranh hùng. Thích Thiên Đế, long pháo cơ còn có đạn mạc cơ đều tận mắt thấy Nhã Tư Liên đại phát thần uy một màn này, cả đám đều cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Qua một hồi lâu, long pháo cơ mới chấn kinh đến nói: đây chính là thần danh khôi lỗi chỗ lợi hại sao? Không khỏi cũng quá kinh khủng a, giống như nàng so ta càng thích hợp gọi đạn mạc cơ. Đạn mạc cơ cười khổ nói: hỏa lực này mật độ thật sự là thật đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là độ chính xác. Hơn một vạn phát hình cung đường đạn, học sinh sinh làm đến lệ bất hư phát. Thích Thiên Đế chấn kinh nói ra: chẳng lẽ nàng trong đầu chứa một cái quang não sao? Cái này khả năng tính toán làm sao khủng bố như vậy? Còn giống như thật sự là. A long pháo cơ cũng kịp phản ứng, nói ra: thật đúng là dạng này. Hơn một vạn phát đập tới, sưởng sốt không nhìn thấy trên tường thành xuất hiện qua bị viên đạn đánh trúng khói bụi. Còn có những thú nhân chiến sĩ đó, trên thân đều mặc lấy khải giáp, nếu như bị viên đạn đánh trúng lời nói, hội phát ra thanh thúy thanh vang. Nhưng là ta giống như không có nghe thấy à. Đạn Mạc Cơ nhìn không được hoảng sợ nói. Các ngươi có nghe thấy không? Không có. Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ cùng kêu lên nói. Dựa vào. Điều này nói rõ sở hữu viên đạn đều đánh vào không hộ giáp phòng ngự bộ vị thiên. Thật biến thái mà liền tại Thích Thiên Đế bọn họ chấn kinh thời điểm. Nhã Tư Liên lại đã sớm giết vào trong thành. Viên đạn tiếng oanh minh một khắc không ngừng. Những nơi đi qua. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ để lại đầy đất người chết. Nhã Tư Liên dưới trướng bộ đội. Đang liều mạng đuổi theo nàng. Có thể sườn sốt đuổi không kịp. Vừa đi vừa giết Nhã Tư Liên. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Thần danh khôi lỗi điểm mạnh. Quả nhiên là phổ thông binh chủng. Hoàn toàn không có cách nào cùng so sánh mà vừa lúc này. Aladdin bên kia cũng bạo phát. Xem như toàn năng hình binh chủng, Aladdin trước kia đó là khá cao ngạo, đời này liền không có thua qua mấy lần. Duy chỉ có ở trên về. Cùng Nhã Tư Liên tiến hành quyết đấu. Kết quả. Cầm trong tay thần khí Aladdin. Sững sờ xinh xinh bị người ta tại 5 giây bên trong đánh nổ, không chỉ có chính mình mất mặt xấu hổ. Càng là hại được bản thân đổi chủ người. Những lão chủ nhân đáng thương công chúa điện hạ đều cho đau lòng khóc. Tuy nhiên qua đến bên này về sau, Aladdin mặt ngoài không nói gì thêm. Thế nhưng là tại hắn kiêu ngạo nội tâm. Lại luôn kìm nén một hơi. Nhất định phải áp đảo Nhã Tư Liên. Không phải vậy đời này hắn đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Mà bây giờ, rốt cuộc có công bình quyết đấu thời cơ. Aladdin tự nhiên cũng là tinh thần gấp trăm lần. Thề muốn cướp về một ván mà lại. Mấu chốt nhất là công thành chiến. Đối Aladdin tới nói là lớn nhất có thể phát huy hắn năng khiếu chiến đấu. Xem như toàn chức toàn năng thần danh khôi lỗi. Aladdin hội đồ. Vật thực sự quá nhiều. Cơ hồ đều có thể tại công trình thời điểm thể hiện ra. Cho nên hắn đối với cái này chiến tràn ngập lòng tin. Tại sao khi nhận được mệnh lệnh, Aladdin không nói hai lời. Trực tiếp kéo lên đại đao. Hét lớn. Toàn quân đột kích nói xong. Aladdin vạn pháp thiên đao hướng xuống hung hăng một chặt. Trong nháy mắt liền phóng xuất ra 5 cái cường đại phòng ngự thuật. Sau đó, Aladdin một bên xông về trước. Một bên không ngừng vung vẩy chính mình vạn pháp thiên đạo. Một đạo lại một đạo phòng ngự pháp thuật ra trì tại chính mình bộ đội trên thân. Gia tăng lực lượng, tăng tốc độ, gia tăng ma pháp lực phòng hộ, gia tăng thể lực, thậm chí còn có thiểm điện chi thuẫn loại này. Có thể đối công kích giả tạo thành phản đa me đặc thù phòng ngự ma pháp. Cậy vào vạn pháp thiên đao mạnh đại gia trì. Aladdin xứng sở sinh sinh tại mười mấy giây bên trong. Liền cho mình bộ đội gia trì 7-8 loại trạng thái pháp thuật. Nhượng bộ đội chỉnh thể chiến đấu lực tăng lên gấp 3 thậm chí gấp 5 lần trở lên. Không thể không nói. Có được vạn pháp thiên đao Aladdin. Đang thi triển pháp thuật phương diện tốc độ. Thật sự là quá mạnh. Quá mạnh. Quá mạnh. Nếu là đổi người khác. Ít nhất phải 200-300 trở lên pháp sư đoàn tài năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Gia trì nhiều như vậy pháp thuật. Nói cách khác. Aladdin một người liền có thể đỉnh một cái pháp sư đoàn mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là Aladdin biểu diễn bắt đầu. Đang cấp sở hữu bộ hạ gia trì hoàn tất về sau. Aladdin vừa lúc cũng bay đến khoảng cách thành tường khoảng 1000 mét vị trí. Mà lúc này đây, Aladdin liền lập tức cải biến nhân vật. Từ vũ em pháp sư, biến thân thành khủng bố bạo lực pháp sư theo vạn pháp thiên đao hung hăng vung vẩy. Năm đạo cấp 3 lôi vân thuật ngay tại trên tường thành trống giống xuất hiện. Từng đầu ngân lam sắc điện xà. Tại trên tường thành quay trở về động. Giảng từng cách nửa thú người và người thú chiến sĩ điện kêu thảm không thôi. Rất nhiều chiến sĩ tại chỗ liền bị điện thành than cốc. Có một ít bộc phát ra đấu khí. Trốn qua một kiếp. Còn có một số xa xa tránh ra pháp thuật phạm vi bao phủ. Xem như nhặt một cái mạng nhỏ. Tóm lại, cái này năm đạo khủng bố pháp thuật tại tàn phá bừa bãi mười mấy giây đồng hồ. Chậm rãi biến mất về sau. trên tường thành thủ quân liền không sai biệt lắm tiêu giảm hai xuyệt chéo ba còn nhiều. Không chết cũng bị thương. Còn lại thú nhân cùng cũng tốt, bán thú nhân cũng được, cũng đều bị hoảng sợ trong lòng run sợ, sĩ khí sa sút lúc. Nếu không có khế ước lực lượng ước thúc, bọn gia hỏa này tám thành đã quay đầu khi kẻ đào ngũ. Mà còn lại bọn gia hỏa này cũng không có sống bao lâu. Aladdin lần nữa vung vẩy vạn pháp thiên đao. Lại là năm đạo pháp thuật xuống dưới. Còn lại thú nhân liền bị thanh lý đến 7-8 phần. Rốt cuộc không đủ trình độ cái uy hiếp gì. Sau đó, Aladdin liền không thèm để ý bọn hắn. Bay thẳng vào trong thành qua. Dù sao trên tường thành những này tàn binh bại tướng. Cũng căn không có khả năng ngăn trở đằng sau như lang như hổ đại quân. Thích thiên đế ba người nhìn thấy Aladdin giết sau khi đi vào. Tuy nhiên rung động. Nhưng lại kém xa tiếp tắp vừa rồi nhã tư liên rung động đến lớn. Cũng không có bao nhiêu giật mình ý tứ. Nhưng là Aladdin dù sao biểu hiện không tầm thường. Đạn mạc cơ xem như Aladdin chủ nhân. Vẫn là vô cùng hưng phấn nói ra. Nhà ta người cao to cũng hảo lợi hại có thể sữa có thể đánh. Còn như thế uy mãnh. Thật là ra thích chết hắn ngươi muốn cho ca ca đội nón xanh sao long pháo cơ nhìn không được trêu chọc nói. Ngươi đi chết đi đạn mạc cơ tức giận mắng. Aladdin căn không có này công năng. Hắn cũng là một tên thái giám ha ha ha. Aladdin nghe thấy sẽ thương tâm long pháo cơ nhìn không được cười to nói. Hảo hảo. Các ngươi khác sau lưng nghị luận chúng ta đại tướng thích thiên đế tranh thủ thời gian ngăn lại bọn họ lời nói. Bất kể nói thế nào. Aladdin đều là một người mới đây là so nhã tư liên hơi kém một chút đúng hay không long pháo cơ vừa cười vừa nói. Ai nói đạn mạc cơ không phục nói. Aladdin cũng có thể một người xông đi vào. Chỉ bất quá người ta có quan sát cuộc diện. Mới có thể đóng che đậy một chút tiểu đệ. Bởi vậy chậm trễ thời gian cũng không tính là gì. Không không thích thiên đế lại vừa cười vừa nói. Chí ít tại công thành bên trên. Nhã tư liên xác thực muốn mạnh hơn Aladdin một số vì cái gì đạn mạc cơ không hiểu hỏi. Ngươi không thể chỉ xem quét ngang những tiểu binh kia chiến đấu. Đừng quên đối diện có lẽ vẫn là có chút cao thủ. Thích thiên đế cười giải thích nói. Nhã tư liên. Nàng mưa đạn có cái ưu điểm lớn nhất. Cái kia chính là đã có thể phân tán, cũng có thể tập trung. Phân tán thời điểm là quần thương, có thể đại diện tích sát thương địch nhân. Mà tập trung thời điểm, làm theo có thể đối phó cao thủ cho dù là bạch ngân cường giả. Đối mặt 5 giây đánh ra hơn vạn phát, chỉ sợ cũng căn gánh không được. Hẳn phải chết không nghi ngờ so sánh dưới. Aladdin liền kém hơn một chút thích thiên đế cười nói. Muốn cái gì Latin đối cái trước bạc ngân cường giả. Sau cùng khẳng định là hắn chiến thắng. Nhưng tuyệt không có khả năng tại 5 giây bên trong cầm xuống đối phương. Mà nếu như đối phương người càng nhiều lời nói. Nói không chừng Aladdin còn có một chút gánh không được đây. Nói không sai long pháo cơ cũng nói theo. Nhã tư liên tiến công năng lực thật sự là quá kinh khủng. Coi như đối phương có mấy cái bạc ngân cường giả. Nàng cũng có thể nhất điểm giết. Đối mặt hơn vạn phát hình thành dòng nước lũ. Bạch ngân cường giả cũng tránh không ra. Trốn không thoát. Chỉ có thể chọi cứng. Sau đó bị đánh chết. Thế nhưng là Aladdin là toàn năng cường giả. Người ta còn có thể sản xuất đặc thù binh chủng thần quái đâu đạn mạc cơ không phục nói ra. Ha ha. Giống như nhã tư liên cũng có thể sản xuất đặc thù binh chủng xúc tu cơ A long pháo cơ vừa cười vừa nói. Chí ít trong mắt của ta. Xúc tu cơ tuy nhiên phẩm cấp so thần quái thấp một cấp. Nhưng là tác dụng tựa hồ cũng không so thần quái kém tử linh vũ trang chế tạo ra luyện kim đạo cụ. Uy lực cự đại. Hao phí tài liệu càng là không có nhiều tác dụng thi thể. Cái này có thể so những truyền thống đó luyện kim thuật mạnh hơn. Cái này cũng chưa chắc. Thích thiên đế lúc này đứng ra nói một lời công đạo. Tử linh vũ trang dù sao có chỗ cực hạn. Chỉ có thể sản xuất vũ khí trang bị. Mà thần quái liền có thể sản xuất đủ loại kiểu dáng luyện kim đạo cụ. Từ ma pháp quyển trục. Đến phi hành ma thảm. thậm chí là gần nhất lại bắt đầu sản xuất luyện kim xe ngựa. Những vật này cũng không phải là Tử Linh Vũ Trang có thể sản xuất ra. Xem đi, Aladdin mới là lợi hại nhất. Đạn Mạc Cơ hưng phấn đối Long Pháo Cơ nói. Ngươi nói như vậy coi như không đúng. Thích Thiên Đế lập tức nói. Nhã Tư Liên chỉ là không có giải tỏa cấp bậc bạch ngân năng lực sản xuất mà thôi. Người ta kỳ thực cũng có thể chế tạo bạch ngân binh chủng. Nói không chừng người ta bạch ngân binh chủng phải mạnh hơn thần quái đâu. Dạng này a, Đạn Mạc Cơ nhất thời không còn gì để nói. Mà vừa lúc này Thanh Đồng Long cũng rốt cuộc quét sạc trên tường thành thú nhân bộ đội, sau đó một đường giết đi vào. Không thể không nói, chí ít tại thanh lý tạp binh thời điểm Thanh Đồng Long hiệu suất muốn so hai người khác kém rất nhiều. Đây là bởi vì Thanh Đồng Long không có cái gì cự ly xa, phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Cho nên tại quét sạc tạp binh thời điểm liền so sánh ăn thiệt thòi. Long tức tuy nhiên không bình thường lợi hại, nhưng lại không thể thường xuyên sử dụng. Mà lại cũng không có khả năng một hơi phun chết một mặt trên tường thành thú nhân chiến sĩ. Cho nên Thanh Đồng Long bên này hiệu suất liền thấp một số. Tốc độ chậm một chút. Thậm chí hắn bộ hạ còn nhận một điểm tổn thất. Nhìn đến nơi này, Long Pháo Cơ liền không nhịn được than thở nói. Ai nhà nhà. Vì cái gì ta vị này người theo đuổi liền như vậy kém cỏi đâu cho tới bây giờ. Hắn danh tiếng thế nhưng là đều bị hai người cướp đi. Ngươi liền thỏa mãn đi. Thích Thiên Đế trực tiếp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Thanh Đồng Long thế nhưng là nắm giữ thời gian biến thái tồn tại. Mới chỉ là Thanh Đồng tầng thứ liền có thể thi triển truyền kỳ pháp thuật. Thời gian đình chỉ hoàng kim phía dưới có thể xưng vô địch. Ngươi còn không vừa lòng cẩn thận lòng tham không đáy nha. Đạn Mạc Cơ cũng trêu chọc nói. Có thể chí ít hiện tại hắn không có tác dụng gì. A Long Pháo Cơ ra vẻ ủy khuất nói ra. Nhã Tư Liên cả ngày vội vàng biết chiến xa cùng ma lực chi ao. Aladdin càng là mang theo một đống tiểu để không ngừng nghỉ tiến hành sản xuất công tác. Duy chỉ có ta vị này tùy tùng. Cả ngày phơi nắng. Nhàn dối không chuyện gì làm. Các ngươi nói có phiền hay không. Thiên Thần Học Viện 25 chương 230 ngư ông đắc lợi. Người ta Thanh Đồng Long cũng không phải sản xuất binh chủng. Bình thường tự nhiên là không có chuyện làm. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Nhưng mà gặp được chiến tranh lời nói. Người ta Thu Hồng Long có thể là phi thường lợi hại. Ngươi cũng đừng đùa. Hiện tại không phải liền là chiến tranh sao. Long Pháo Cơ nhún nhún vai nói. Hắn nhưng là đã thất bại thảm hại. Ai nói Thích Thiên Đế lập tức phản bác. Chúng ta cũng không phải so với ai khác đánh trước hạ thành tường đến. Chúng ta so là ai trước công hãm thành chủ phủ. Chiếm cứ truyền tống trận. Thế nhưng là hai người bọn họ đã đi vào trước. Tốc độ nhanh nhiều như vậy. Thanh Đồng còn có thể đuổi kịp sao. Long Pháo Cơ trong lòng nghi vấn hỏi. Ha ha, Thích Thiên Đế cười thần bí. Nói ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thanh Đồng Long khẳng định đuổi không kịp. Nhưng vấn đề là. Ngươi cảm thấy có khả năng không ngoài ý muốn nổi lên sao. Có ý tứ gì. Long Pháo Cơ không hiểu hỏi. Chẳng lẽ trong này ẩn tàng cao thủ bá vương hoa thủ hạ liền ít như vậy bạch ngân cường giả. Những ngày này đã bị chúng ta giết chết không ít. Còn lại khẳng định đều trong tay hắn nắm chặt. Nơi này cho dù có bạc ngân cường giả cũng liền một hai cái. Căn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thích Thiên Đế nói ra. Vậy làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên. Long Pháo Cơ kỳ quái hỏi. Nhã Tư Liên sợ rằng sẽ cùng Aladdin lẫn nhau ganh đua tranh giành. Đạn Mạc Cơ cười giải thích nói. Đến lúc đó bọn họ đánh nhau. Người Thanh Đồng Long có lẽ sẽ có đục nước béo cỏ thời cơ đây. Không thể nào. Long Pháo Cơ nhíu mày nói. Chúng ta mệnh lệnh không bình thường minh xác. Hợp tác tiến công. Giữa bọn hắn nếu là công kích lẫn nhau. Chẳng phải là vi phạm quân lệnh. Bọn họ không cần công kích lẫn nhau. Chỉ cần tướng giữ chân nhau. Liền có thể chậm trễ không thiếu thời gian. Thích Thiên Đế cười ha hà nói. Các ngươi mau nhìn. Trò vui mở màn nói. Thích Thiên Đế liền mang theo hai nữ bay cao hơn. Đồng thời chỉ một chút trong thành chiến trường. Lúc này, Nhã Tư Liên thể hiện ra cực mạnh lực công kích. Bầy giáp súng máy không ngừng phun ra lửa lưới. Chỉ muốn tới gần nó. Mấy trăm mét khoảng cách liền sẽ bị đánh chết. Những thú nhân kia cùng bán thú nhân, căn bản không hề một điểm phản kích thời cơ. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên tốc độ tiến lên cơ hồ không bị ảnh hưởng. Cho nên hắn là một ngựa đi đầu, xa xa dẫn trước còn lại hai vị tùy tùng. Mắt thấy ba vị tùy tùng từ ba phương hướng sắp đến mục đích, cũng chính là truyền tống trận vị trí chỗ ở. Thân ở vị thứ hai Aladdin cũng có chút lo lắng. Thế là hắn liền làm bộ tay trượt, đánh ra năm đạo tiếp tục tính lôi vân thuật. Toàn bộ đều rơi vào Nhã Tư Liên ngay phía trước. Lần này coi như đem Nhã Tư Liên đường đi chặn lại. Nhã Tư Liên cũng chỉ có ba cách lựa chọn. Một cách là đường vòng, một cách là chờ đợi lôi vân thuật kết thúc, cái cuối cùng là đối cứng xông đi vào. Nhưng vô luận là sao cách lựa chọn, đều khẳng định phải bao nhiêu chậm trễ một chút thời gian. Cho dù là loại thứ ba lựa chọn, Nhã Tư Liên cũng ít nhất phải chậm trễ vài giây đồng hồ mới được. Dù sao lôi vân thuật không phải trò đùa, huống chi còn là ngũ trọng lôi vân thuật. Nhã Tư Liên coi như đỉnh lấy dù hoa nhỏ bảo vệ mình, cũng khẳng định sẽ bị thiểm điện đánh tốc độ xuống hàng, khó mà bảo trì phi hành hết tốc lực. Mà chỉ một điểm này chút thời gian lại đủ để cho đằng sau Aladdin đuổi theo. Đây mới là Aladdin mục đích. Mà coi như sau đó Nhã Tư Liên tìm người cáo trạng, Aladdin cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói, hắn cũng không có công kích Nhã Tư Liên, là tại giúp Nhã Tư Liên thanh lý đường mà thôi. Ai kêu nàng sốt ruột chính mình xông đi vào đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, chỉ cần Aladdin không trực tiếp đem pháp thuật còn tại Nhã Tư Liên trên đầu, liền không thể coi như hắn chống lại quân lệnh, công kích đồng đội. Nhã Tư Liên hiển nhiên cũng biết điểm này. Nàng kiểu nhăn nhất thời tràn ngập hàn xương, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền khống chế dù hoa nhỏ, phóng xuất ra phòng hộ cháo, sau đó đối cứng lấy phòng hộ cháo đi vào trong lôi vân. Từng đảo thiểm điện nện ở phòng hộ cháo bên trên, đánh ra từng đảo gợn sóng. Mặc dù không có đánh tan phòng hộ cháo, thế nhưng là lực lượng khổng lồ lại làm cho Nhã Tư Liên khó mà phi hành hết tốc lực, bị ép hàng thấp một chút tốc độ. Mà đợi đến Nhã Tư Liên xông ra lôi điện khu về sau, nàng liền phát hiện Aladdin đã chạy đến trước mặt hắn qua. Aladdin lúc này cao hứng đâu, dương dương đắc ý đối Nhã Tư Liên lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Nhưng là hiển nhiên, Aladdin cao hứng quá sớm. Xem như tính khí nóng nảy tiến công hình khôi lỗi, Nhã Tư Liên như thế nào cam tâm ăn thiệt thòi, người không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhã Tư Liên váy bỗng nhiên tách ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, hình thành ba đạo dài hơn một mét hình tròn ma pháp trận, tựa như từng đạo màn sáng thuấn bài vần quanh tại Nhã Tư Liên chung quanh. Đây cũng là hỏa diễm phủ ma pháp trận, có thể cho xuyên qua ma pháp trận viên đạn ra trì hỏa diễm phủ ma, muốn đi đụng chạm mục tiêu về sau dẫn phát nổ tung, từ đó tăng lên trên diện rộng lực sát thương. Đây là Nhã Tư Liên sát chiêu một trong, đối phó những này thú nhân bán thú nhân nàng đều chẳng muốn dùng. Nhưng là bây giờ bị Aladdin làm phát bực, Nhã Tư Liên rốt cuộc vận dụng một chiêu này. Sau đó váy giáp súng máy dồn sức đánh ra liên tiếp viên đạn, vượt qua ma pháp trận về sau, sở hữu viên đạn mặt ngoài đều bám vào một tầng đỏ thấm quang huy. Sau đó những viên đạn này tựa như cùng mọc ra mắt một dạng, phân biệt bay hướng lên bầu trời trong năm cái điểm, tựa hồ đánh trúng một ít trong suốt đồ vật, mãnh liệt liền nổ tung. Ở trên trời lóe sáng ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, lập tức liền toàn bộ tiêu tán. Nhìn từ bề ngoài tốt giống cái gì cũng không có xảy ra, Nhã Tư Liên tựa hồ cũng là tại đánh súng giống mà thôi. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nhất là Aladdin, toàn bộ nhi đều bị cả trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Nguyên lai Nhã Tư Liên vừa mới đánh đi ra viên đạn, kỳ thực cũng không có đánh vào không trung, mà chính là đánh trúng năm cái đặc thù ma lực tiết điểm. Cái này 5 cái tiết điểm cũng là Aladdin phóng thích 5 đạo pháp thuật. Trọng yếu nhất tinh thần lực tiết điểm. Bị đánh rơi về sau. Hắn pháp thuật liền tiêu tán. Đến. Tinh thần lực tiết điểm là tuyệt đối trong suốt. Mà lại trên không trung nhanh chóng phi hành. Trong nháy mắt phóng thích. Thời gian tồn tại chỉ có không phẩy mấy giây. Cơ hồ rất khó đem tiếp cận. Đồng thời phá hủy. Có thể là như thế này độ khó cao sự tình. Lại sưởng sốt bị Nhã Tư Liên cho hoàn thành. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng. Lần này Aladdin có thể liền khó xử. Phải biết. Aladdin phía trước thế nhưng là có rất nhiều thú nhân. Bán thú nhân quân đội ngăn cản. Hắn cái này 5 cái pháp thuật. Đến có thể đem đối với hắn có uy hiếp những quân nhân kia toàn bộ xử lý. Nhưng là bây giờ lại mất đi hiệu lực. Kết quả là những cái kia trở về từ cõi chết ra hỏa liền lập tức bắt đầu phản kích. Mấy trăm mét chỗ. Trốn qua một kiếp 5 chiếc nổ xa. Tại thú nhân tạm thời khống chế dưới. Đối Aladdin thân hình khổng lồ liền bắn ra 5 cái to bằng cánh tay tên nỏ. Một phương hướng khác bên trên. Hơn 100 thanh đồng cấp bậc thú nhân chiến sĩ. Bị tát mãn ra trì khát máu pháp thuật về sau. Từng cách đều nâng lên đấu khí. Hung hăng ném ra trên tay mình trường mâu. Hình thành một mảnh trường mâu chi vũ. Đổ ập xuống đánh tới hướng Aladdin. Còn có một số thú nhân cùng bán thú nhân chiến sĩ. Cũng đều hung hăng đem trên tay vũ khí ném ra. Sườn sốt ở trên trời hình thành một đạo lưới lớn. Hung hăng bao phủ lại thân thể to lớn Aladdin. Đến bọn gia hỏa này hẳn là bị Aladdin pháp thuật xử lý. Khi đó Aladdin lại tới gần liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ pháp thuật xảy ra vấn đề. Aladdin không có kịp phản ứng. Còn tại bay về phía trước. Lập tức liền tiến vào người ta tầm bắn. Kết quả là liền bị đổ ập xuống nện một hồi. Dù là Aladdin da dày thịt béo. Lại có pháp thuật phòng thân. Cũng gánh không được cái này tính ra hàng trăm. Quán thâu đầy đấu khí công kích. Rơi vào đường cùng, Aladdin về sau khẩn cấp lui lại, nghĩ biện pháp tránh ra hai bên trái phải công kích. Đồng thời đem vạn pháp thiên đao nằm ngang ở trước mặt, ngăn trở tấn công chính diện. Sau đó, nương theo lấy một trận lốt bút loạn hưởng. Vạn pháp thiên đao bị đánh không ngừng loạn chiến. Lực lượng khổng lồ đẩy Aladdin bay ngược xa mấy chục mét. Mà vạn pháp thiên đao có thể không có cách nào bảo vệ tốt sở hữu công kích. Ai kêu Aladdin hình thể lớn như vậy đâu, cho nên Aladdin vẫn là chịu đến mấy lần. May mắn hộ thể pháp thuật ra sức. Hắn không có bị thương tổn. Nhưng cũng bị dọa cho phát sợ. Nhưng là Aladdin cũng không có cách nào chỉ trích người ta Nhã Tư Liên. Bởi vì đạo lý giống vậy. Nhã Tư Liên cũng không có trực tiếp công kích Aladdin người. Người ta chỉ là tại trên đất chống thả mấy phát. Cái này cũng không tính toán phạm pháp. Cho nên Aladdin cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết. Mà liền tại Aladdin ổn định thân hình thời điểm, hắn đã nhìn thấy Nhã Tư Liên một mặt cười lạnh, vinh váo tự đắc địa siêu việt hắn. Lần này coi như đem Aladdin cho tức chết đi được. Thẹn quá hóa giận, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp lại là một loạt lôi vân thuật. Ngăn cản tại Nhã Tư Liên đường đi bên trên. Tiếp tục ngăn cản nàng tiến lên. Nhã Tư Liên trông thấy Aladdin vẫn chưa xong. Cũng nhất thời là khí không đánh vừa ra tới. Thế là váy giáp súng máy không ngừng khai hỏa. Nghĩ hết biện pháp phá hư Aladdin pháp thuật kết cấu. Nhượng hắn pháp thuật mất đi hiệu lực. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi, vụng trộm giết làm một đoàn. Tuy nhiên đều không có đối với đối phương trực tiếp xuất thủ. Tuy nhiên lại cũng thật to trì hoãn đối phương tốc độ di chuyển. Mà vừa lúc này đi công tác vị cuối cùng Thanh Đồng Long lại là vui mừng quá đỗi. Thanh Đồng Long tốc độ chậm, giết địch hiệu suất cũng thấp, đến cũng đỉnh lót. Kết quả nhưng không ngờ phát hiện bên cạnh hai người đánh nhau. Mà lại tốc độ đều hạ xuống qua. Cái này chẳng phải là cơ hội trời cho, kết quả là bề ngoài trung hậu, nội tâm xảo trá Thanh Đồng Long liền lập tức thu từ bản thân này thân hình khổng lồ, hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu long, lấy như thiểm điện tốc độ, lặng yên không một tiếng động vượt qua thú nhân phòng tuyến, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục công kích ven đường thú nhân bộ đội. Thân hình thu nhỏ về sau, thanh đồng long tốc độ thế nhưng là nhanh rất nhiều. Lại thêm hắn cũng không cần tập kích thú nhân quân đội, tốc độ kia thì càng nhanh. Cũng chính là như vậy mười mấy hơi thở công phu, hắn liền xuyên qua nội thành, trực tiếp xuyên qua cửa sổ, tiến vào thành chủ phủ đại sảnh. Đến nơi đây, thanh đồng long coi như muốn đại khai sát giới. Chỉ gặp hắn một tiếng gào thét, thân hình phóng đại đến mấy chục mét, tại chỗ liền đem bên trong đóng giữ thú nhân cao tầng hạ gần chết. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn phát động phản kích, thanh đồng long an hiểu nhất thời gian đình chỉ pháp thuật liền bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lập tức liền đem mười mấy cái mạnh nhất tồn tại toàn bộ định ngay tại chỗ. Thiên thần học viện 25 chương 231 đại lượng lữ tài sau đó này dĩ nhiên chính là một trận đơn phương đại đồ sát. Móng vuốt phủi đi hai lần, cánh phiến hai lần, cái đuôi khoảng chừng rút ra hai lần. Cơ trong đại sảnh thú nhân liền không sai biệt lắm chết sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Sau đó thanh đồng long tại hưng phấn nhảy lên thật cao, hung hăng hướng trên truyền tống trận giấm mạnh, nương theo lấy một trận lốp búp tiếng vang, bị ma pháp gia cố qua thạch đầu ma pháp truyền tống trận liền trực tiếp bị giấm thành nhão nhoẹt. Như có như không ma pháp quang huy trong nháy mắt dập tắt, cơ không còn có chữa trị khả năng. Mà lúc này đây, chính đang dây dưa Nhã Tư Liên cùng Aladdin cũng rốt cuộc phát hiện dị thường. Bọn họ nhất thời liền giật nảy cả mình, không còn có dây dưa ý tứ, không hẹn mà cùng từ bỏ đối phương, ngược lại toàn lực phóng tới thành chủ phủ đại điện. Kết quả chờ bọn họ xông sau khi đi vào, liền gặp được đầy đất thi thể, cùng vé vào truyền tống trận phế tích bên trên thanh đồng long. Gia hỏa này cực kỳ bựa, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cự đại long nhãn lộ ra khinh thường thần sắc, một mặt ngạo kiều chi khí đập vào mặt Nhã Tư Liên nhất thời liền bị tức giận đến mắt trợn trắng. Mà Aladdin làm theo cười khổ một tiếng, sau đó chất phác gãi gãi đầu ra, bày làm ra một bộ vô tội bộ dáng tới. Không thể không nói, cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa quả nhiên là tràn ngập tâm kế. Biết lẫn nhau cản trở sự tình sẽ khiến chủ quân không thoải mái, cho nên liền muốn giả ngu, mưu đồ lừa dối quá quan. Sau đó thú nhân không có chỉ huy từng người tự chiến, liền càng không phải là Thích Thiên Đế dưới trướng đại quân đối thủ. Tam đại thần cấp tùy tùng tại lẫn nhau chào hỏi về sau, cũng nhao nhao gia nhập đối còn thừa thú nhân bộ đội thanh lý công tác. Tại bọn họ trợ giúp dưới, cũng liền mấy mươi phút công phu, toàn bộ địa hỏa thành, hơn 20 bên trong vung thành khu, liền xem như bị triệt để bình định. Cùng trước kia chiến đấu một dạng, Thích Thiên Đế dưới trướng tổn thất giải rác, có thể nói là một trận thắng lợi huy hoàng. Đại chiến qua đi, dĩ nhiên chính là mùa thu hoạch. Tuy nhiên địa hỏa thành mặt ngoài chỉ từ sự tình sơ cấp nhất luyện thợ mỏ làm, cũng không coi là bao nhiêu trọng yếu, nhưng trên thực tế nơi này vẫn là vô cùng phồn hoa. Bởi vì luyện chế khoáng sản cần đại lượng nhân thủ, mà những nhân thủ này lại cần lượng lớn vật tư cung ứng. Lại thêm nơi này một số chân quý khoáng sản cần dùng đến ma pháp sư kỹ xảo mới có thể đi vào được tinh luyện. Cho nên nơi này còn lâu dài trú đóng một chi ma pháp sư tiểu đội. Bọn họ cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng lại am hiểu luyện chế khoáng sản, xem như luyện kim pháp sư một cách chi nhánh. Chỉ tiếc những người này toàn bộ ở công thành chiến thời điểm bị đánh chết. Nhưng bất kể nói thế nào, địa hỏa thành đều có thể nói là một tòa không bình thường to lớn mà lại trọng yếu thành thị. Làm ngươi tầm quan trọng mà nói, gần với thú vương thành. Đây là vì cái gì Thích Thiên Đế lần đầu xuất thủ phản kích liền lựa chọn nơi này nguyên nhân trọng yếu nhất. Trừ đại lượng lương thực cùng khoáng thạch bên ngoài, Thích Thiên Đế còn ở nơi này thu được đại lượng thành phẩm kim loại, đều là nơi đây sản xuất, đến hẳn là vận đến thú vương thành qua gia công. Nhưng là thú vương thành lại bị Thích Thiên Đế cho diệt đi. dẫn đến Bá Vương Hoa trên tay sản xuất nhà xưởng số lượng trên diện rộng giảm bớt. Căn không có cách nào dùng xong nhiều như vậy mỏ kim loại. Thế nhưng là nơi này sản xuất lại không thể dừng lại. Cho nên mới ra sinh kim loại cũng chỉ có thể trồng chất tại trong kho hàng. Bá Vương Hoa kỳ thực đã có dự định. Thực sự không được liền đem bọn nó bán đi. Chí ít cũng có thể đền bù tổn thất một bộ phận tiền nợ. Nhưng mà không đợi Bá Vương Hoa đem việc này thay đổi áp dụng, Địa Hỏa Thành liền lại biến thành Thích Thiên Đế con mồi. Tại Địa Hỏa Thành trong kho hàng, phổ thông thỏi sắt đó là trồng chất như núi. Bản thiếu nói cũng phải có mấy chục hơn trăm vạn tấn. Thậm chí ma pháp kim trúc đều có 2-3 ngàn tấn nhiều, đều sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Trừ cách đó ra còn có mười mấy loại còn lại kim loại. Bất quá, đa số kim loại đều chỉ có mấy chục tấn đến gần 110 tấn số lượng, cũng không tính nhiều. Duy chỉ có một loại đặc thù kim loại, lại có mười mấy vạn tấn nhiều. Hiển nhiên là phụ cận có loại kim loại này mỏ giàu tồn tại, mới có thể có đến nhiều như vậy kim loại. Mà loại này đặc thù kim loại, cũng là Nhôm nói thật. Thích Thiên Đế gặp lại nhiều như vậy kim loại Nhôm thời điểm, nhưng thật ra là rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến phi cơ nhưng là muốn dùng Nhôm hợp kim chế tạo. Nhưng là rất nhanh, Thích Thiên Đế liền mất đi hứng thú. Bởi vì hắn đột nhiên lại nghĩ đến, mình đã không phải tại phàm giới, mà là tại một cái thần kỳ ma pháp thế giới. Muốn dùng những này Nhôm chế tạo hàng không Nhôm hợp kim, lại phối hợp động cơ ra ra loại hình đồ vật, cái kia thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Tại bất cứ lúc nào, phi cơ đều là một loại nhọn phi thường bưng vũ khí. Căn không phải hắn hiện tại vốn có loại này đơn sơ điều kiện có thể sản xuất. Huống chi ma lực thế giới, rất nhiều vật lý pháp tắc đều mất đi tác dụng. Mà phi cơ loại này tinh vi đồ, vật, dù là kém một chút, đều có thể dẫn đến phi cơ hủy người vong. Liền dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế muốn đại lượng sản xuất phi cơ lời nói, chỉ sợ vẫn phải đi qua thời gian rất lâu tri thức tích lũy mới được. Cho nên rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế chỉ có thể tạm thời đem những vật tư này cất giữ đứng lên, chờ đợi sau này hãy nói. Bởi vì có đông đảo ải nhân đại lực sĩ hỗ trợ, lại thêm pháp sư thi triển không ít phiêu phù thuật cùng thần lực thuật, sức chịu đựng thuật đều tăng lên rất nhiều vận chuyển tốc độ. Cho nên lần này thanh lý hành động thật nhanh, vẻn vẻn 3-4 tiếng liền kết thúc. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thích Thiên Đế không có đào người ta phòng trọ có quan hệ. Nếu là cùng Thú Vương Thành một dạng, liền phòng trọ đều đào đi, nay chỉ sợ lại được chậm trễ 1-2 ngày. Thích Thiên Đế nhưng thật ra là muốn làm như vậy, nhưng là cân nhắc đến ma lực đại triều thời kỳ, Bá Vương Hoa quân đội điều động tốc độ sẽ trở nên thật nhanh, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian quá dài. Thế là tại thu liếm quý giá nhất đồ vật về sau, Thích Thiên Đế liền để thổ nguyên tố phục cầu giả đem cả tòa thành thị đều phá hủy. Sau đó Thích Thiên Đế liền hạ mọi người lập tức rút lui. Trong đó đại bộ phận đều thông qua truyền tống môn trở lại bầu rượu đồng thiên. Nguyên địa chỉ để lại 10 cái tiểu đội, phân biệt lao tới phương hướng khác nhau, qua thanh lý phổ cận tư nguyên điểm, hoặc là đi quấy rối phục kích lang kỵ binh đội tuần tra. Kỳ thực, Thích Thiên Đế tới là muốn không ngừng cố gắng, trực tiếp dùng truyền tống môn đem đại bộ đội điều đến một phương hướng khác, tại diệt đi đối thủ một tòa chủ thành, hoặc là vài tòa lãnh địa. Nhưng là cân nhắc đến làm như vậy hậu quả hội bại lộ truyền tống môn tồn tại, Thích Thiên Đế do dự một chút phiên về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ cách này mê người ý nghĩ. Dù sao Bá Vương Hoa lãnh địa hiện tại liền cùng không đề phòng một dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng, tổng là có thể đánh lén đến. Sớm một hồi muộn một hồi, không có gì khác biệt. Đến là cửa không gian truyền tống, chính là Thích Thiên Đế thủ trọng yếu nhất đại sát khí. Có thể không tiết lộ liền tốt nhất đừng tiết lộ. Xử lý xong những chuyện này về sau, Thích Thiên Đế bọn người liền trở về ăn mừng. Tại Anh Linh Điện bên ngoài, trên bầu trời ngàn dặm không bóng mây, mặt đất cỏ xanh như tấm đệm. Ngóng nhìn bốn phía, đều là tạo hình khác nhau siêu cử hình kiến trúc. Cảnh sắc mười phần hợp lòng người. Tại thế giới dưới lòng đất ngốc thời gian rất lâu mọi người. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy dạng này cảnh sắc. Tâm tình đương nhiên trong nháy mắt liền trở nên thư sướng. Lại thêm phong phú đến cực kỳ mỹ vị, liền càng là khiến cho người tâm thần thanh thản. Thích Thiên Đế mang theo một đám nòng cốt, ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên trên. Một bên hưởng thụ đầu bếp mỹ thực, một bên lẫn nhau thổi phồng. Thanh Đồng Long không thể nghi ngờ là lớn nhất làm náo động một cái. Ai bảo hắn lần này lực A Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin nhiều thứ nhất đâu, liền liền long pháo cơ cái chủ nhân này đều mặt mũi sáng sủa. Không ngừng cho hắn chạm cốc. Khích lệ thanh âm từ đầu tới đuôi liền không có ngừng qua. A-La-Đin cùng Nhã Tư Liên thì là một mặt xấu hổ. Lẫn nhau ở giữa càng là mắt đi mày lại. Tràn đầy đều là ác ý ánh mắt. Thích Thiên Đế thấy thú vị. Lại cũng không có quản nhiều, chỉ là cười ha hả cùng đồng dạng phiền muộn Đạn Mạc Cơ uống rượu. Uống vài chén về sau, Đạn Mạc Cơ liền nhớ lại một sự kiện. Nói ra, cả lần này thu được tốt nhiều kim loại nhôm thỏi. Ngươi có muốn hay không đến một vật ngươi nói là phi cơ? Thích Thiên Đế hỏi. Không sai, hàng không phi cơ chủ yếu tài liệu cũng là nhôm hợp kim. Chúng ta trước kia tìm không thấy nhôm, bây giờ lại có nhiều như vậy, cũng không thể lãng phí. Đạn Mạc Cơ hưng phấn nói ra. Ta muốn đã được duyệt bắt đầu nghiên cứu chế tạo phi cơ không ổn. Thích Thiên Đế lập tức lắc đầu nói ra. Lấy nhôm hợp kim là chủ yếu tài liệu phi cơ, cho dù là phản lực thức, tốc độ cũng rất khó vượt qua tốc độ âm thanh. Lại nhanh liền dễ dàng giải thể. Loại kia phi cơ thật không có gì lớn dùng. Một cái pháp thuật liền có thể hòa mình tới. Vậy cũng chưa chắc, ta có thể ở trên máy bay ra trì phòng ngự ma pháp trận. Đạn Mạc Cơ vội vàng nói. Nhưng vấn đề là, hàng không lữ tài mặt ngoài thích hợp ra trì ma pháp trận sao? Thích Thiên Đế cười hỏi. Cái này ta nào biết được a? Đạn Mạc Cơ một mặt im lặng nói. Coi như có thể ra trì. Vậy xin hỏi động cơ từ đâu tới? Chúng ta hiện tại nhưng không có dầu mỏ. Cho nên ngươi đầu tiên đến chế tạo một đài. Dùng ma lực chi thủy vì nhiên liệu ma lực động cơ. Thích Thiên Đế nói ra. Ngươi hẳn phải biết. Bộ này động cơ độ khó là rất lớn. Cái này cần hỏi một chút A-La-Đin. Đạn Mạc Cơ sau đó quay mặt hỏi A-La-Đin nói. A-La-Đin. Ngươi có biết hay không ma lực động cơ chế tạo phương pháp ma lực động cơ là cái thứ gì? A-La-Đin một mặt mờ mịt nói. Cũng là đem ma lực chuyển hóa thành cơ giới năng một loại nào đó cơ giới. Đạn Mạc Cơ giải thích nói. Ta không hiểu nhiều. A-La-Đin cau mày nói. Cũng là thôi động khôi lỗi di động loại kia ý tứ. Đạn Mạc Cơ tiếp tục nói. Ngươi nói là ma lực lô. A-La-Đin nói. Vật kia có thể sinh ra ma lực cung ứng khôi lỗi di động cùng công kích. Hẳn không phải là vật kia. Thích Thiên Đế lập tức nói ra. Khôi lỗi động tác là dựa vào ma pháp trận thôi động, mà ma lực lô chỉ là cung cấp động lực đồ vật. Cái này cùng động cơ không giống nhau. Xem ra thần giới cũng không có động cơ cái này khái niệm. Chán ghét Đạn Mạc Cơ uể oải nói, vậy xem ra mình kế hoạch không có thực hành liền xong đời. Ngươi kế hoạch gì? Long Pháo Cơ hiếu kỳ truy vấn. Ta muốn chế tạo phi cơ, chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Đạn Mạc Cơ nói ra. Những hắc ưng đó trinh sát binh thật sự là quá đáng ghét, quá phiền. Không giết chết bọn họ, chúng ta những tiểu phân đội đó liền vĩnh viễn ở vào nguy hiểm ở trong. Muốn không quân lời nói tại sao phải phi cơ không thể? Long Pháo Cơ không hiểu hỏi. Vì cái gì không suy tính một chút? Sinh vật thật giống như điên cuồng chó một dạng. Đúng cả. Ngươi bảo cổ không phải có thể tiến hành định hướng tiến hóa sao? Vậy tại sao không cho điên cuồng sắt chó mọc ra cánh đến? Biến thành phi hành bộ đội đâu? Thiên Thần Học Viện 25 chương 232 nhôm đầu chó bê sơ. Nhôm đầu chó, nhôm hình đầu con chó. Cái này tác giả nó tự nghĩ ra nên mình không tả cho nó chính xác. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Trên gơ. Gơ. Hay Baidu cũng không có. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, nhất thời cũng là ngẩn người. lập tức liền cười khổ nói. Quả nhiên là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Kẻ ngu ngàn lo, tất có được một ngươi nói người nào ngu đâu. Long Pháo Cơ sát khí đằng đằng nói. Các ngươi ăn chấm đi trước. Thích Thiên Đế thấy tình thế không ổn, trực tiếp truyền tống rời đi. Đi vào bầu rượu động thiên, Thích Thiên Đế hai cánh chấn động, lại đến Thanh Đồng đỉnh trước mặt, trực tiếp đem chính mình suy nghĩ đưa vào qua. Dưỡng Long Trì có thể hay không tiến hóa, đương nhiên có thể. Thanh Đồng đỉnh lập tức liền cho ra đáp án. Chấm muốn cho Dưỡng Long Trì sản xuất một loại mới phi hành binh chủng, tại điên cuồng sắt chó trên cơ sở, để nó mọc ra nhôm hợp kim cánh, có được cường đại phi hành năng lực. Thích Thiên Đế dùng ý niệm nói ra. Có thể hay không làm đến Thanh Đồng đỉnh thoáng đình trệ một chút, suy nghĩ ước chừng nửa phút khoảng chừng, liền cho ra đáp án. Dưỡng Long Trì có thể tiến hóa ra loại sản phẩm mới, nhôm đầu chó, cần 10 kg bí ngân, 10 vạn Thanh Đồng pháp tắc tệ. Nhôm đầu chó, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra. Có thể hay không nhượng chấm xem nó tư liệu. Có thể, Thanh Đồng đỉnh đáp lại nói. Sau một khắc, một đạo tin tức liền truyền vào Thích Thiên Đế thức hải bên trong. Tên nhôm đầu chó phẩm cấp Thanh Đồng bên trên trọng lượng 1000 kg. Gơm. Lực công kích tam tinh, phòng ngự lực nhất tinh, tính cơ động tam tinh, đặc thù thuộc tính 2 sao, đặc thù thuộc tính 1, phi hành binh chủng đặc thù thuộc tính 2, nhôm nhiệt tề thổ tức nói rõ. Nhôm đầu chó thể nội chứa đại lượng nhôm hạt ion, chiếm thể trọng 1 nhiều hơn phân nửa. Dịch vị bên trong càng là bao hàm nhiệt độ cao nhôm sắt phân tử, phun ra về sau tiếp xúc không khí, liền sẽ phát sinh nhôm nhiệt tề phản ứng, kịch liệt thiêu đốt, nhiệt độ cao đến 4000 độ, lực sát thương đồng đẳng với cấp 3 pháp thuật. Ngoài định mức nói rõ, nhôm đầu chó là nguyên tố silic sinh mệnh, thực vật bao hàm nhôm mỏ mỏ sắt, cũng có thể trực tiếp nuốt lứ tài cùng sắt thép. Không nói đừng, vẹn vẹn nhìn thấy nhôm nhiệt tề thổ tức mấy chữ này, Thích Thiên Đế liền đối loại này binh chủng sinh ra cử rất hứng thú. Nhôm nhiệt tề kỳ thực cũng là nhôm phấn cùng sắt phấn hỗn hợp lại cùng nhau đồ vật, có thể trực tiếp điểm đốt, sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, hóa tan sắt thép liền cùng chơi một dạng. Cho nên có một loại bom na ban gọi nhôm nhiệt tề bom na ban, uy lực tương đương khủng bố. Đừng nói người, cũng là xe cổ cùng trong cơ giáp bên trên, đều sẽ phải gánh chịu cự đại tổn thương. Mà nhôm đầu chó nếu là có được dạng này công kích thủ đoạn, vẫn là phi hành binh chủng lời nói, vậy hắn liền thật đáng sợ. Vô luận là trên trời địch nhân, vẫn là mặt đất địch nhân, đối mặt một cỗ thiêu đốt nhôm nhiệt tệ, đều tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế không do dự nữa, lập tức liền gật đầu đáp ứng nói. Tốt. Quyết định như vậy sau đó, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian điều bí ngân, còn có Thanh Đồng pháp các tệ. Mấy ngày nay, Aladdin tại phòng thí nghiệm thông qua phương pháp đặc thù, tinh luyện một nhóm bí ngân, vừa lúc có 10 kg khoảng chừng. Lần này cho hết Thanh Đồng đỉnh, Thích Thiên Đế lại bỏ 10 vạn Thanh Đồng pháp tắc tệ, lần nữa ở vào nghèo rớt mồng tơi trạng thái. Mà thôn phệ những vật này về sau, Thanh Đồng đỉnh làm theo phun ra một đạo ánh sáng màu vàng, bay thẳng hướng nơi xa Dưỡng Long Trì, sau đó dung nhập trong đó. Mặt ngoài, Dưỡng Long Trì kỳ thực không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có tạo nên. Ngay tại Thích Thiên Đế cho là mình mắc lừa thời điểm, hắn bỗng nhiên tiếp thu được Dưỡng Long Trì truyền đến tin tức. Bên trong nói, có thể sản xuất tân binh loại nhôm đầu chó, nhưng là cần tiêu hao lữ tài cùng ma lực. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế lập tức liền hạ lệnh, đem thu được nhôm khoáng thạch cùng thành phẩm nhôm thỏi đều vùi đầu vào Dưỡng Long Trì bên trong. Đồng thời, ma lực chi thủy vẫn là muốn không ngừng đi đến ngược lại, có dư thừa liền toàn đổ vào. Khi nhóm đầu tiên nhôm thỏi tại Dưỡng Long Trì bên trong hóa tan về sau, Thích Thiên Đế liền rõ ràng cảm nhận được Dưỡng Long Trì dưới đáy bỗng nhiên thêm ra mấy cái nho nhỏ phôi thai. cùng chung quanh đen nhánh phôi thai khác biệt. Những này phôi thai là bụi màu trắng. Từ dưỡng long chỉ truyền đến tin tức đến xem, đây chính là nhôm đầu chó phôi thai. 3 ngày sau đó tài năng ập trứng ra ấu sinh thể. 10 ngày sau tài năng ập trứng ra thành niên thể. Thích Thiên Đế cứ việc trong lòng sốt ruột, lại cũng không có cách nào, đành phải tạm thời buông xuống việc này, trở về tiếp tục ăn uống. Ngay tại Thích Thiên Đế bọn họ ăn mừng thời điểm, vừa mới nhận được tin tức Sư Tâm Vương lại lập tức liền lâm vào mặt ổ mày trao tình trạng. Liên tiếp tin tức xấu đã để Sư Tâm Vương thể xác tinh thần đều mệt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Minh Minh Bá Vương Hoa bên này chiếm hết ưu thế, lại có bọn họ những đạo sư này ở sau lưng hỗ trợ, nhưng vì cái gì cũng là không giải quyết được. Thích Thiên Đế ngược lại một lần ăn thiệt thòi. Cái này không khỏi cũng quá tà môn a, vô ý thức Sư Tâm Vương liền muốn triệu tập mọi người khai hội. Nhưng là đột nhiên Sư Tâm Vương trong lòng nhất chuyển, liền thay đổi chủ ý, quyết định đi trước liên hệ chính mình bảo bối nữ nhi, hỏi nàng một chút có ý kiến gì cùng đề nghị, sau đó tại tổ chức hội nghị. Sở dĩ Sư Tâm Vương trước tiên nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi, là bởi vì hắn phát hiện mình đối Thích Thiên Đế nhận biết vẫn còn không bình thường nông cạn giai đoạn, kém xa Tít Tắp Sư Tâm công chúa hiểu biết nhiều như vậy. Dù sao Sư Tâm Vương là cái thứ nhất bị Thích Thiên Đế xử lý hoàng đế. Khi đó Thích Thiên Đế mới vừa vặn quật khởi, đằng sau còn có rất nhiều đại chiến, nhưng hắn có được càng nhiều trưởng thành thời cơ. Mà Sư Tâm công chúa lại là cùng Thích Thiên Đế đồng quy vu tận, hai người tương ái tương sát 100.000 năm lâu, lẫn nhau hiểu rõ. Cho nên Sư Tâm công chúa đúng là thiên địa hiểu biết, muốn vượt xa Sư Tâm Vương. Lại thêm Sư Tâm công chúa trí tuệ như biển, cũng xác thực so Sư Tâm Vương thông minh rất nhiều. Cho nên Sư Tâm Vương cảm thấy nghe một chút nữ nhi ý kiến luôn luôn không sai. Sau đó lại tổ chức hội nghị, hắn cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Kết quả là Sư Tâm Vương liền trước tiên thông qua học viện giả thuyết ma pháp hệ thống liên hệ đến Sư Tâm công chúa. Màn hình mở ra về sau, bên trong xuất hiện Sư Tâm công chúa, lại là một thân quần áo lao động, trên tay còn cầm hàn nối công cụ, hiển nhiên là ở trong phòng thí nghiệm loay hoay hắn robot. Sư Tâm công chúa nhìn một chút Sư Tâm Vương, lập tức liền cau mày nói, có phải hay không chiến sự tình xảy ra bất trắc? Vâng, Sư Tâm Vương gật đầu nói. Có phải hay không địa hỏa thành bị công hãm? Sư Tâm công chúa hỏi lần nữa. Làm sao ngươi biết? Sư Tâm Vương lập tức liền giật nảy cả mình hỏi. Phải biết, Sư Tâm Vương là thông qua học viện thủ đoạn đặc thù, lợi dụng niên cấp trưởng quyền hạn, tài năng nhanh như vậy thu hoạch được tiền tuyến tin tức. Mà Sư Tâm công chúa hiển nhiên không có khả năng so với hắn sớm hơn thu hoạch được tin tức. Nhưng vì cái gì người ta liền biết việc này đâu? Sư Tâm công chúa không chút hoang mang thả tay xuống bên trong công cụ, nói ra, ta đã sớm đoán được tên hỗn đản kia muốn công kích địa hỏa thành. Trên thực tế, bí ngân quặng cũng là hắn đánh đi ra ngụy trang, mục đích cũng là bức bách Bá Vương Hoa từ các tòa thành thị, mỗi cách đội tuần tra điều bộ đội, địa phương tốt liền hắn cầm xuống địa hỏa thành. Nguyên lai ngươi sớm biết tên kia đang đùa ẩm mưu? Sư Tâm Vương có chút tức giận nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nói cho ngươi hữu dụng không? Sư Tâm công chúa cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy liền tại dựa dẫm vào ta biết tin tức này, cũng khẳng định hồi xem như không biết. A, không có khả năng, ta khẳng định hồi nhắc nhở Bá Vương Hoa. Sư Tâm Vương lập tức ngụy biện nói. Lúc này mới là không thể nào phát sinh sự tình. Sư Tâm công chúa trực tiếp cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sao? Thân là trong quý tộc, quý tộc ngươi nhất là có được quý tộc những tốt đó mặt mũi một bản tính. Ngươi sợ hãi nhận gánh trách nhiệm, ngươi không dám nhìn thẳng bất luận cái gì thất bại, thậm chí cũng không dám mạo hiểm hiểm. Cho nên ngươi coi như biết tin tức này cũng không dám nói cho Bá Vương Hoa. Bởi vì ngươi sợ hãi ta đoán sai về sau, ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười đúng hay không? Cái này Sư Tâm Vương nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, Sư Tâm công chúa đối với hắn nhận biết thật đúng là khắc sâu đến thực chất bên trong. Sư Tâm Vương xác thực không dám tùy tiện mạo hiểm đem tin tức này truyền lại cho Bá Vương Hoa. Bởi vì vạn nhất nếu là sai, như vậy Sư Tâm Vương có thể không chịu đựng nổi trào phúng đại giới. Dù sao coi như địa hỏa thành thất thủ, Sư Tâm Vương cũng không cần phụ trách nhiệm. Một bên là cần hắn phụ trách nhiệm, một bên là không cần hắn phụ trách nhiệm. Này Sư Tâm Vương tự nhiên muốn lựa chọn không chịu trách nhiệm biện pháp. Đây chính là điển hình quý tộc bản tính. Sư Tâm Vương tự biết đối lý, thế là liền không ở chỗ này sự tình nhiều dông dài. Nói thẳng, tốt a tốt a, tính ngươi nói chuẩn. Ta xác thực biết tin tức cũng không dám truyền ra ngoài. Mình chưa kể tới chuyện này, mình liền nói một chút. Ngươi dựa vào cái gì nhận định Thích Thiên Đế muốn tiến công địa hỏa thành? Chẳng lẽ hắn liền không thể công kích địa phương khác sao? Địa phương khác không có địa hỏa thành ít lời cao. Sư Tâm công chúa giải thích nói, địa hỏa thành không chỉ có là Bá Vương Hoa thủ hạ đại thành thị thứ hai, càng là thân ở nội địa giao thông yếu đạo. Chỉ cần đem nó nhổ, Bá Vương Hoa tạo thành truyền tống trận Internet liền sẽ thiếu khuyết một cái trọng yếu tiết điểm. Mất đi tiết điểm này về sau, Thích Thiên Đế tiểu đội tại cách địa khu này hoạt động liền không rất dễ dàng bị vây quét. Nguyên lai là dạng này, nữ nhi, ngươi quả nhiên vẫn là lợi hại nhất. Sư Tâm Vương lập tức khích lệ nói. Hừ, Sư Tâm công chúa lạnh hừ một tiếng, nói ra, có thể ngươi chính là không tín nhiệm ta. Trước kia ngươi không tín nhiệm ta, dẫn đến quốc gia diệt vong. Về sau ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng ta, đúng hay không? Làm sao có thể? Sư Tâm Vương vội vàng nói, ta về sau nhất định tín nhiệm ngươi. Nếu như ngươi tín nhiệm ta lời nói, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Sư Tâm công chúa tử tốn nói, Thích Thiên Đế mục tiêu chiến lược kỳ thực rất rõ ràng, cũng là xé sách Bá Vương Hoa truyền tống Internet. Cho nên hắn bước kế tiếp khẳng định là lấy tiến công Bá Vương Hoa truyền tống trận ở chỗ đó làm chủ. Nguyên lai là dạng này. Sư Tâm Vương lập tức gật đầu nói, ta biết, ta cái này lập tức khai hội nghiên cứu việc này. Nói xong, Sư Tâm Vương liền vội vã địa cắt đứt truyền tin. Sư Tâm công chúa cau mày một cái, tự nhủ, ngươi luôn miệng nói tín nhiệm ta, như vậy thì nhượng ta xem một chút, ngươi nói đến cùng phải hay không nói thật đi tỉ tỉ. Ngươi làm sao phán đoán hắn là không phải là đang nói thật? Bên cạnh tiểu thỏ tử hiếu kỳ hỏi. Cái này còn không đơn giản? Sư Tâm công chúa cười nói, nếu như hắn tín nhiệm ta, liền sẽ đem ta để nhị nói cho Bá Vương Hoa. Đến lúc đó Bá Vương Hoa liền sẽ chứ hàng trọng binh tại mỗi cái truyền tống trận, Thích Thiên Đế kế hoạch cũng liền bị phá hư. A, ta minh bạch. Tiểu thỏ tử lập tức nói, nếu là hắn không tín nhiệm ngươi lời nói, liền không dám tùy tiện đem ngài đề nghị nói cho Bá Vương Hoa, sợ nhận gánh trách nhiệm đúng hay không? Xác thực như thế, Sư Tâm công chúa nói ra. Cho nên chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Bá Vương Hoa bên kia động tĩnh, liền có thể chắc thí ra ta vị này phụ thân đối ta có thể giữ lại bao nhiêu tín nhiệm. Thiên Thần Học Viện 25 chương 233 liền chiến liền thắng, điều này rất trọng yếu sao? Tiểu thỏ tử hiếu kỳ hỏi. Nên tính là trọng yếu đi, Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Dù sao hai người chúng ta đã 100.000 năm không có gặp mặt, mà cha và con gái quan hệ cũng chỉ là đời trước sự tình. Chúng ta bây giờ thậm chí ngay cả liên hệ máu mủ đều không có. Nếu như hắn thật sự coi ta là chính mình yêu mến nhất nữ nhi, nguyện ý cho ta đầy đủ tín nhiệm, vậy ta cũng nguyện ý coi hắn là phụ thân nhìn. Nhưng nếu như hắn còn lúc trước cái kia, chỉ biết là chơi quý tộc quyền mưu thăng bằng, mà căn không tín nhiệm nữ nhi hắn, vậy ta cũng chỉ có thể không coi hắn là phụ thân nhìn. Thế nhưng là hắn đối ngươi không tệ nha. Tiểu thỏ tử nói ra, chúng ta lãnh địa cũng tốt, kiếm tiền thời cơ cũng tốt, đều là hắn cho nha, bất quá chỉ là đầu tư thôi. Hắn là đem bọn hắn nhìn thành công cụ. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói, chúng ta thành công, hắn liền có thể mượn giúp bọn ta thu hoạch được càng quyền to hơn thế. Mà nếu như chúng ta thất bại, hắn dù sao cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Ai nhỉ? Ngươi đem hắn nói thật tà ác, tiểu thỏ tử nói. Hắn dù sao là phụ thân ngươi, cũng không về phần như vậy lợi dụng ngươi đi so với một cái phụ thân. Hắn càng coi trọng hoàng đế mình thân phận. Cho nên lúc ban đầu hắn ngu xuẩn tín nhiệm người khác, làm hại ta cửa nát nhà tan. Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Thằng ngu này thậm chí tại tối hậu quan đầu, định đem ta đưa cho Thích Thiên Đế, để đổi lấy quốc gia kéo dài hơi tàn. Dạng này phụ thân chẳng lẽ không tà ác sao? Cái này tiểu thỏ tử nhất thời không lời nào để nói. Sư tâm công chúa cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong hai mắt lộ ra một loại nồng đậm bi thương. Cắt nói sư tâm vương. Từ sư tâm công chúa nơi đó đạt được Thích Thiên Đế bước kế tiếp kế hoạch hành động về sau, liền lập tức triệu tập nó đạo sư của hắn khai hội. U ám trong phòng họp, tất cả mọi người là mặt ủ mày trao. Sư tâm vương đầu tiên mở miệng nói. Bá vương hoa thực sự quá khiến người ta thất vọng. Vậy mà không nhìn ra Thích Thiên Đế dương đông kích tây kế sách. Dễ như trở bàn tay liền lên người ta khi bỏ mặc hạ tòa thứ hai đại thành địa hỏa thành. Dương đông kích tây đại nhân kiểu nói này, ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là dạng này a. Đúng đúng đúng. Thích Thiên Đế công kích bí ngân quáng thạch là cái ngụy trang, đơn giản cũng là hấp dẫn bá vương hoa điều bộ đội, cũng triệu tập chủ lực mà thôi. Hắn tránh thức mục đích nhưng thật ra là địa hỏa thành. Đại nhân quả nhiên cao minh, lập tức liền nhìn ra Thích Thiên Đế dù kế, mọi người lập tức liền mông ngựa không ngừng. Sư tâm vương tâm lý đắc ý, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói ra. Những này đều không tính là gì. Kỳ thực ta càng nhìn ra Thích Thiên Đế bước kế tiếp kế hoạch. Út! Đại nhân vậy mà có thể đoán được Thích Thiên Đế bước kế tiếp muốn làm gì, thật sự là quá lợi hại, xin lắng tai nghe những người khác vội vàng nói. Rất đơn giản, sư tâm vương chịu có giới sự tình nói ra. Theo lấy ma lực đại triều xuất hiện, cùng hắc ưng lính gác thông dụng, Thích Thiên Đế du kích chiến pháp nhận nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên, vì cam đoan chính mình tiểu phân đội an toàn, Thích Thiên Đế đầu tiên muốn làm cũng là xé sách bá vương hoa truyền tống internet. Chỉ muốn xử lý những truyền tống đó tiết điểm, bá vương hoa liền không có cách nào nhanh chóng triệu tập bộ đội. Thích Thiên Đế liền có thể tại bá vương hoa trong lãnh địa không kiêng nể gì cả hoành hành bá đạo. Đại nhân cao minh, phân tích đạo lý rõ ràng. Ta cảm thấy Thích Thiên Đế cũng khẳng định hội dựa theo ngài phân tích xử lý. Không nghĩ tới đại nhân đối Thích Thiên Đế hiểu biết sâu sắc như vậy. Có đại nhân ngài bày mưu tính kế, nho nhỏ Thích Thiên Đế quả thực là trở bàn tay có thể diệt đắc như vậy. Chúng ta mau đem đại nhân phân tích tình báo chuyển cáo bá vương hoa đi, để cho nàng hảo hảo phòng ngự những truyền tống đó tiết điểm. Chờ một chút, lúc này sư tâm vương chợt ngăn lại nói. Có thể cho bá vương hoa đề nghị, để cho nàng trọng điểm phòng ngự truyền tống tiết điểm, nhưng là không muốn cung cấp bất luận cái gì cụ thể tình báo. Nghe thấy lời này, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhao nhao lộ ra hiểu ý nụ cười, lập tức gật đầu nói. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Còn là đại nhân cân nhắc chu đáo, đội ngũ khác vuốt mông ngựa nói. Sở dĩ sư tâm vương chỉ cấp đề nghị, không cho tình báo, là bởi vì ở trong đó liền liên lụy đến một cái trách nhiệm vấn đề. Nếu như sư tâm vương chỉ cấp bá vương hoa đưa ra đề nghị, như vậy bá vương hoa tiếp thu đề nghị giữ vững truyền tống tiết điểm, liền có sư tâm vương công lao. Mà bá vương hoa nếu là không tiếp thu đề nghị, không có giữ vững tiết điểm, sư tâm vương liền có thể triển phát hiện mình nhìn xa trông rộng sự tình, trách nhiệm toàn về bá vương hoa. Coi như đầu này đề nghị phạm sai lầm, Thích Thiên Đế không có công kích tiết điểm này kỳ thực cũng không quan trọng. Dù sao sư tâm vương chỉ là tùy ý đưa ra điểm đề nghị mà thôi, vô luận đúng sai đều không tiếp nhận trách nhiệm. Dù sao không chịu nhận tiếp nhận đều muốn nhìn bá vương hoa. Mà trái lại, nếu như sư tâm vương cho ra tình báo, Như vậy vấn đề liền tương đối nghiêm túc. Bá Vương Hoa tám thành hội phi thường trọng thị. Sau đó tiếp thu. Lúc này, nếu như thành công, còn thì thôi. Nhưng nếu như người ta thích thiên đế không có tới, Sư Tâm Vương không thể nghi ngờ liền muốn đối với cái này phụ trách. Cho nên, đồng dạng là nhắc nhở Bá Vương Hoa, cho ra một đầu rất nhỏ đề nghị, sẽ để cho Sư Tâm Vương tránh cho bị vấn trách, mà cung cấp kỹ càng tình báo, liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Sư Tâm Vương cùng những đạo sư này đều là trên quan trường kẻ già đời, tự nhiên không nguyện ý gánh chịu mặt cho nguy hiểm thế nào, cho nên liền lựa chọn mây trôi nước chảy sách một đầu không nhẹ không nặng đề nghị, cũng không có cho ra tình huống cặn kẽ, càng sẽ không khiến cho Bá Vương Hoa coi trọng. Nói thật, cách làm này đối Sư Tâm Vương tới nói tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Thế nhưng là đối Bá Vương Hoa tới nói, này liền có một chút hố cha. Nếu là minh hữu chỉnh trọng cho ra tình báo, Bá Vương Hoa khẳng định sẽ dành cho coi trọng. Tám thành hội tiến hành tiếp thu. Như thế liền có thể hội tránh cho nghiêm trọng hơn tổn thất. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm Vương bên kia chỉ là không nhẹ không nặng cho một đầu đề nghị. Bá Vương Hoa cũng không biết đầu này đề nghị là căn cứ cái gì tình báo diễn dịch đi ra. Lại thêm điều kiện này cũng có không hợp lý chỗ. Trọng điểm phòng ngự truyền tống trận, liền không có cách nào phòng ngự tư nguyên điểm. Bá Vương Hoa hiện tại chính cần dùng gấp tiền, đương nhiên bỏ không được tùy ý từ bỏ những trọng yếu đó tư nguyên điểm. Cho nên Sư Tâm Vương đầu này không nhẹ không nặng đề nghị cũng liền không thể gây nên Bá Vương Hoa coi trọng cùng tiếp thu. Kết quả là bi kịch liền phát sinh. Hai ngày sau đó, Bá Vương Hoa một cách khác chủ thành liền gặp Thích Thiên Đế đột nhiên tập kích. Thần cấp tùy tùng Nhã Tư Liên tự mình xuất thủ, 2 giờ không đến liền đem nó công hãm. Cùng lúc đó, Aladdin cùng Thanh Đồng Long cũng xuất hiện tại mặt khác hai cái trong lãnh địa, xuất lính một chi không tính đặc biệt đội mạnh ngũ tướng lãnh địa công hãm. Bởi vì Bá Vương Hoa không có chút nào phòng bị, thậm chí tướng chủ lực đều sai phái ra thành tìm kiếm khắp nơi Thích Thiên Đế đội ngũ, cho nên mới dẫn đến cái này 3 cái địa phương phòng ngự năng lực hàng đến cực hạn, đến mức căn ngăn không được Thích Thiên Đế đột nhiên tập kích. Cái này 3 cái địa phương kỳ thực tài phú cũng không tính nhiều, chí ít tổn thất còn tại Bá Vương Hoa trong giới hạn chịu đựng. Nhưng vấn đề là, cái này 3 cái địa phương chỗ chớ ngồi quá muốn mạng, đều là lãnh địa chính giữa, mà lại khoảng cách rất gần. Bọn họ đồng thời bị công hãm về sau, lại thêm đã sớm đình trệ Thú Vương Thành cùng Địa Hỏa Thành, điều này sẽ đưa đến một khu vực như vậy chung quanh liền không còn có bất kỳ một cách nào truyền tống trận tồn tại. Này bằng với là làm người chế tạo một cái phương viên khoảng 6-7 vạn dặm trống không khu vực. Tại phiến khu vực này, coi như địa lính chủ Bá Vương Hoa cũng phải thành thành thật thật dùng chân đi đường. Mà đối với Bá Vương Hoa tới nói, mảnh này trống không khu vực đối với hắn ảnh hưởng liền thực sự quá lớn. Bởi vì Bá Vương Hoa bộ đội đều là bụng lớn hán, muốn đường dài hành quân nhất định phải mang theo đại lượng thực vật mới được. Nhưng vấn đề là, Bá Vương Hoa hiện trên tay cũng không đủ luyện kim xe ngựa, vô pháp trợ giúp đại bộ đội lặn lội đường xa. Lại thêm, Thích Thiên Đế bộ đội đều là xuất dự nhập thần, ẩm tàng lớn như vậy trống giống khu vực, Bá Vương Hoa tìm đều tìm không ra đến, chớ nói chi là đối với người ta tiến hành bao vây tiêu diệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế thu hoạch được mảnh này trống không khu vực trưởng khống quyền. Tiến khả công, thối khả thủ, bộ đội an toàn tính đạt được thật to bảo hộ. Tới ngược lại là Bá Vương Hoa có thể liền có hơi phiền toái lớn. Bởi vì phiến khu vực này thực sự quá lớn, nàng đã không có cách nào hữu hiệu phát động tiến công, cũng không có cách nào tiến hành hữu hiệu phong tỏa. Bá Vương Hoa chỉ có thể lo lắng xuân. Mắt thấy Thích Thiên Đế đám quân nhỏ từ phiến khu vực này bên trong xuất kỳ bất ý giết ra đến, giết thống khoái trốn vào qua, mà nàng lại không có biện pháp nào. Nếu như cứ thế mãi, Bá Vương Hoa liền xem như có Kim Sơn Ngân Hải, cũng căn không chịu nổi loại này tiểu đao cắt thịt một dạng tổn thất. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Bá Vương Hoa chỉ có thể lần nữa hướng những đạo sư kia nhóm cầu viện. Lúc này nàng mang hổ qua một câu: thực tình không có cách, trừ phi đem ta Lôi Đình Đại Tát Mãn cầm trở về. Nếu không các ngươi liền nhìn ta một chút xíu bị hắn giết chết đi. Kỳ thực Bá Vương Hoa sớm vừa muốn đem Lôi Đình Đại Tát Mãn cho cầm trở về, thậm chí đến mỗi ngày đều thúc giục cấp độ. Thế nhưng là bất đắc dĩ, đối diện chết sống không đáp ứng, người ta bên kia chiến sự tới lúc gấp rút, làm sao có thể tùy tiện thả đi dạng này hữu lực giúp đỡ, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên người ta thà rằng trái với điều ước, thà rằng bội bạc, cũng tuyệt không thả lại Lôi Đình Đại Tát Mãn. Bá Vương Hoa dù sao ngoài tầm tay với vị vi ngôn nhẹ, lại thêm nàng là đổi ý một phương, cho nên sườn sốt bắt người ta không có cách nào. Không có Lôi Đình Đại Tát Mãn chỗ dựa, Bá Vương Hoa bị Thích Thiên Đế đánh thực sự quá thảm. Nàng hiện tại là thật tâm sợ Thích Thiên Đế, biết mình tại quân sự tài năng bên trên sai người ta cách xa vạn dặm đều không chỉ. Cho nên Bá Vương Hoa liền đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lôi Đình Đại Tát Mãn trên thân, hy vọng đám đạo sư có thể lợi dụng bọn họ sức ảnh hưởng đem Lôi Đình Đại Tát Mãn cho cầm trở về. Vẫn là cái hội nghị kia trong phòng, Sư Tâm Vương bọn người là mặt ủ mày trao. Phải làm sao mới ổn đây? Thích Thiên Đế sưởng sốt tại Bá Vương Hoa trong lãnh địa đứng vững gót chân. Lời này muốn lúc trước nói ra, ai dám tin a? Đúng đấy, Bá Vương Hoa trắng ở nơi này vài chục năm, thời gian đều sống đến chó trên người. Chỉ có to lớn địa bàn, cường đại quân đội, lại sưởng sốt bị một cái tân sinh, một cái thổ dân cho đánh té cứt té đáy. Thúc thủ vô sách nữ nhân này làm sao lại như thế xuẩn đâu? Bây giờ nói những này đều không có ít lời gì, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thỏa mãn Bá Vương Hoa yêu cầu, đem Lôi Đình Đại Tát Mãn cho nàng cầm trở về, mới có thể cứu vãn bại cuộc. Thiên Thần Học Viện 25 chương 234 thanh lý trống không. Nhưng vấn đề là Lôi Đình Đại Tát Mãn dưới đất thành tầng thứ hai, chúng ta ngoài tầm tay với nha, chỉ sợ chỉ có thể động dụng thủ đoạn đặc thù, nỗ lực không bình thường thảm trọng đại giới, tài năng đem Lôi Đình Đại Tát Mãn cho cầm trở về. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ là thời điểm hẳn là từ bỏ Bá Vương Hoa nữ nhân này, vừa nát lại xuẩn, lại không nghe lời, thực sự không cần thiết ở trên người nàng tiếp tục đầu tư xuống dưới. Đồng ý, dù sao hiện tại Thích Thiên Đế địch nhân lại nhiều, Tam Đại Thiên Vương, chúng ta hoàn toàn có thể ủng hộ bọn họ hành động. Đừng quên, chúng ta mục đích cũng không phải nâng đỏ Bá Vương Hoa, mà chính là xử lý Thích Thiên Đế. Ngàn vạn không thể bỏ trục mạc. Nghe đến mấy câu này, Sư Tâm Vương cũng lập tức nhíu mày, nói ra: các ngươi nói đều có lý, ta cũng đã sớm nhìn Bá Vương Hoa tiện nhân này không vừa mắt, chẳng qua là lúc đó cần cậy vào nàng bộ đội, mới không thể không một lần lại một lần tiếp nhận hắn xảo trá. Nhưng là hiện tại, Bá Vương Hoa lộ ra nhưng đã là mặt trời lặn cuối chân núi, khó mà đông sơn tái khởi. Chúng ta không cần thiết cho hắn quá nhiều ủng hộ. Bất quá Sư Tâm Vương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra: tại từ bỏ nàng trước đó, chúng ta tựa hồ còn hẳn là sau cùng lợi dụng nàng một chút, ít nhất phải trì hoãn một chút thời gian, để cho này ba vị thiên vương có thể thong dong điều động bộ đội. Nói không tệ, ta nhìn không bằng dạng này, liền nói cho Bá Vương Hoa, nói chúng ta đang toàn lực giúp hắn sách về Lôi Đình Đại Tát Mãn, để cho nàng lại kiên trì mấy ngày. Nói xong cứ như vậy nói, Bá Vương Hoa hiện tại tất lại còn có rất hùng hậu thực lực, chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ, tám thành còn muốn cùng Thích Thiên Đế chiến mấy trận. Chúng ta chính dễ dàng ngồi thu ngư ông chi lợi. Này cứ như vậy định, Sư Tâm Vương theo rồi nói ra: trừ Lôi Đình Đại Tát Mãn sự tình bên ngoài, vật khác tư, tốt đẹp cũng tốt, quân giới cũng được, thậm chí bao gồm Hắc Ưng, đều muốn đúng hạn cung cấp, miễn cho bị Bá Vương Hoa nhìn ra sơ hở. Yên tâm đi, chúng ta biết nặng nhẹ, Dù sao cho nàng cung cấp vật tư, chúng ta cũng không lỗ, còn có thể thừa cơ nhiều kiếm lời một điểm. Cứ sao mà không làm đâu, vậy là tốt rồi. Sư Tâm Vương sau đó nói. Mặt khác, Tam Đại Thiên Vương bên kia vẫn phải làm sâu sắc liên hệ, để bọn hắn mau chóng tướng bộ đội triệu tập đến Bá Vương Hoa lãnh địa chung quanh. Tốt nhất là bí mật tập kết, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền đột nhiên giết ra đến, trước chiếm cứ Bá Vương Hoa lãnh địa, sau đó lại tầng tầng đưa đẩy, đem Thích Thiên Đế cũng cùng nhau vây khốn chết ở bên trong. Chuyện này giao cho ta làm đi, Ngân Hoàng chủ động xin đi giết giặc nói. Kỳ thực này Tam Đại Thiên Vương sớm liền không nhịn được, chỉ là trở ngại chúng ta mặt mũi, mới không tốt trực tiếp cùng Bá Vương Hoa trở mặt. Hiện tại chúng ta chỉ cần tỏ thái độ ủng hộ bọn họ diệt Bá Vương Hoa, bọn họ khẳng định hội nhìn không được xuất thủ. Dù sao từ Thích Thiên Đế thủ ăn thiệt thòi, làm sao cũng phải từ trên người Bá Vương Hoa tìm bù lại mới được. Nếu không lời nói, bọn họ tổn thất nhưng là không còn địa phương đền bù. Ha ha, vậy liền không liên quan chúng ta sự tình. Bốn người bọn họ chó cắn chó, chúng ta chỉ cần tính quan kỳ biến là được. Sư Tâm Vương cười lạnh nói, chúng ta mục đích mãi mãi cũng chỉ có một cái, cái kia chính là giết chết cái kia đáng chết hỗn đản. Vân đội ngũ khác đáp ứng nói, như vậy tan họp đi. Sư Tâm Vương nói xong liền đứng lên quay người rời đi. Mà liền tại Sư Tâm Vương bọn họ thương thảo đối sách thời điểm, Thích Thiên Đế kinh qua một ngày chỉnh đốn về sau, cũng đã bắt đầu một vòng mới thế công. Lần này Thích Thiên Đế đại quân liền bắt đầu chuyển thủ làm công, từ bốn phương tám hướng quét sạch mảnh này trống không lãnh địa. Vô luận là hoang dại đơn vị, vẫn là Bá Vương Hoa tư nguyên điểm, hoặc là đội tuần tra, đều toàn bộ xử lý một tên cũng không để lại. Thích Thiên Đế đã đem khối này thổ địa nhìn thành là mình, tự nhiên không thể cho phép có bất kỳ không nhận chính mình khống chế thế lực tồn tại. Vì đạt được đến cái này mục đích, Thích Thiên Đế thủ hạ cũng là dốc toàn bộ lực lượng, góp nhặt đến 200 cái tiểu đội chủ lực đại quân, làm 200 cái tiểu đội bắt đầu thảm thức tìm tòi. Trong đó còn có 5 cái đặc biệt cường đại phi hành du kích bộ đội. Mỗi một cái phi hành du ký bộ đội đều có một mặt cử đại phi hành ma thảm, coi như phương tiện chuyên trở. Phía trên không có bất kỳ cái gì hạ cấp binh chủng, kém cỏi nhất cũng là 10 cái khống chế chiến xa xúc tu cơ. Còn một người khác ma pháp sư tiểu đội cũng đồng dạng được an trí tại chiến xa bên trong. Bởi vì chiến xa so sánh cử đại, hoàn toàn có thể chứa đựng 2 người, cho nên bọn họ liền có thể cùng một chỗ hành động. Mà ma thảm tuy nhiên cử đại, duy nhất một lần vận chuyển 10 chiếc chứa đầy chiến xa cũng kém không nhiều đến cực hạn. Bất quá, cứ việc loại này phi hành tiểu đội binh lực số lượng không nhiều, nhưng là chiến đấu lực lại dị thường mạnh mẽ. Vẹn vẹn 10 chiếc chiến xa 10 tọa 20 ly pháo máy, liền có thể nói là lấy một chống trăm siêu cấp đại sát khí. Huống chi còn có 10 người pháp sư tiểu đội, đã có thể bảo hộ chiến xa cùng ma thảm, lại có thể phóng ra các loại pháp thuật tiến hành công kích. Cho nên tổng tới nói, chi tiểu đội này lực công kích, phòng ngự lực, còn có di động lực, đều biến đến cường đại dị thường. Có thể nói là Thích Thiên Đế thủ mạnh nhất vương bài. Chỉ cần cách nào đó tiểu đội gặp được phiền phức, liền có thể lập tức thi triển pháp thuật tiến hành cảnh báo. Sau đó gần nhất phi hành tiểu đội liền sẽ lập tức tiến đến trợ giúp. Đương nhiên chỉ là 5 cái phi hành tiểu đội là không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy tiểu phân đội. Bất quá, Thích Thiên Đế tiểu phân đội chiến đấu lực phi thường cường hãn, mặc dù đánh không lại cũng có thể trốn được. Đến lúc đó một bên trốn một bên cầu cứu, liền có rất lớn tỷ lệ có thể thu hoạch được trợ giúp. Mặt khác, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là phi thường bất đắc dĩ. Ai kêu phi hành ma thảm sản lượng quá thấp đâu. Mặc dù có 10 cái thần quái hỗ trợ, cho đến bây giờ cũng chỉ sản xuất 5 cái. Mà nếu là không có những này thần quái qua đến giúp đỡ lời nói, chỉ sợ có thể sản xuất ra 3 cái thế là tốt rồi. Bất quá, Aladdin cùng dưới tay hắn thần quái đều tại ngày đêm vất vả không ngừng chế tạo phi hành ma thảm. Dùng không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều chế độ máy bay chế tạo ra. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế thủ cơ động lực lượng liền sẽ trở nên càng nhiều, càng mạnh. Đối mặt Thích Thiên Đế thanh lý hành động, bá vương hoa này quả nhiên là không có biện pháp nào. Nàng thật sự là có chút ngoài tầm tay với. Đám quân nhỏ phái đi vào, hoàn toàn liền là muốn chết. To lớn quân đội phái đi vào, quang hành quân liền muốn chừng 10 ngày. Thế nhưng là sau khi đi vào, cũng tám thành là tìm không thấy người ta tiểu phân đội. Đến lúc đó khẳng định phải không ngừng trì hoãn thời gian. Mà một khi nếu là ở trong quá trình này bị người đánh lén hậu cần, vậy con này đại bộ đội liền phải tươi sống chết đói. Cho nên đối với mảnh này hoàn toàn mất đi khống chế lãnh địa, bá vương hoa đó là vô kế khả thi. Căn bất lực cứu viện, chỉ có thể hạ lệnh bên trong đội tuần tra hoặc là tư nguyên điểm thủ quân tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng vấn đề là làm sao rút lui, vô luận là đội tuần tra vẫn là tư nguyên điểm thủ quân đều cũng không đủ pháp thuật lực lượng gia tăng hành quân tốc độ, thậm chí đều cũng không đủ lương thực dùng để hành quân trên đường. Dưới loại tình huống này, động một tí mấy vạn dặm đường, bọn họ làm sao có thể đi được đến? Chỉ sợ đi đến một nửa liền phải toàn bộ chết đói. Mà nếu là không đi lời nói, bọn họ hạ tràng cũng khẳng định là sống sinh hoạt chết đói. Bởi vì chung quanh lãnh địa đều bị nhổ, bá vương hoa cũng không có cách nào điều động lang kỵ binh vận thâu đội cho bọn hắn đưa tiếp tế. Những cái kia sản xuất thực vật tư nguyên điểm ngược lại là còn có thể kiên trì một trận. Thế nhưng là những cái kia sản xuất khoáng thạch loại hình tư nguyên điểm thủ quân, coi như không có biện pháp nào. Bọn họ thực vật dự trữ cũng không nhiều, chỉ có mấy ngày mà thôi. Không ai cho bọn hắn vận chuyển lương thực, bọn họ đó là một con đường chết. Coi như rút lui cũng không có cách. Tại lương thực hao hết trước đó đi đến bên mình khu khống chế vực. Dù sao đơn giản tới nói, phiến khu vực này bên trong thú nhân cũng tốt, bán thú nhân cũng được, hơn phân nửa đều bị hữu tâm vô lực bá vương hoa cho vứt bỏ. Chỉ có tại biên giới vị trí những người kia còn có cơ hội rút khỏi tới. So sánh dưới, Thích Thiên Đế bên này sẽ phải thong dong nhiều. Mỗi cái tiểu đội tại trong lãnh địa mạnh mẽ đâm tới, gặp người giết người, gặp phượng sát phượng, giá quái liền hoàn toàn biến thành pháp tắc tệ. Bá vương hoa bộ hạ liền biến thành thi thể, tóm lại là một tên cũng không để lại. Đương nhiên, lớn như vậy lãnh địa, muốn triệt để thanh sạch sẽ, này cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ là đại thể dọn dẹp một chút, cam đoan tư nguyên điểm đều bị trưởng khống tại trên tay mình, có thể tìm tới giá quái bày toàn bộ xử lý. Ở trong đó khẳng định còn sẽ có không ít cá lọt lưới, nhưng bọn hắn đã ngại không đến chuyện gì, Thích Thiên Đế tự nhiên lười nhắc lại để ý tới bọn họ. Ở trong quá trình này, bá vương hoa cơ hồ mỗi ngày đều thu đến các loại làm nàng lo lắng chiến báo. Cách nào đó chân quý tư nguyên điểm thất thủ, cái nào đó hiệu chung hắn giã quái bộ lạc bị phá hủy, hoặc là con nào đó lang kỵ binh không có trốn về đến, bị toàn diệt ở mảnh này trống không lãnh địa. Mà đi qua những ngày này số liệu thống kê về sau, bá vương hoa lại đột nhiên chấn kinh phát hiện, từ khi nàng và Thích Thiên Đế khai chiến đến nay, nàng không chỉ có tổn thất đông đảo tư nguyên điểm, hai tòa thành thị và vài cái lãnh địa, mà lại liền liền nàng chủ lực quân đoàn lang kỵ binh, vậy mà cũng gãy tổn hại hơn vạn chi chúng. Lại thêm bá vương hoa vì đổi lấy lương thực cùng hắc ưng cũng bán đi một số lang kỵ binh, cộng lại cũng gần vạn. Cái này liền khiến cho nàng chủ lực quân đội rút lại đến 8 vạn không đến. Mà xem như quân dự bị thú nhân cùng bán thú nhân, tổn thất thì càng nhiều. Bản thiếu nói có mười mấy 20 vạn bị xử lý. Đối với bá vương hoa tới nói, cái này không thể nghi ngờ đã coi như là thương cân động cốt, tổn thất thảm trọng. Cho dù là phỏng đoán cẩn thận nhất, bá vương hoa hiện tại thế lực cũng phải so trước kia kém một xuyệt chéo ba còn nhiều hơn. trừ địa bàn cùng binh lực tổn thất bên ngoài còn có uy vọng tổn thất cũng không bình thường thảm trọng. Ban đầu, xem như tứ đại thiên vương bá vương hoa, là có được 10 cái cùng đạo cách lính chủ một dạng phụ thuộc lính chủ. Bọn họ hàng năm đều muốn cho bá vương hoa tiến cống các loại vật tư, lấy thu hoạch bá vương hoa bảo hộ. Thế nhưng là từ khi bá vương hoa liên chiến liên bại về sau, những này ban đầu đối nàng cung kính vô cùng các lính chủ cũng bắt đầu rục dịch. Bá vương hoa mấy lần hướng bọn họ yêu cầu tiến cống lương thực vật tư cùng binh lực, trừ ra bắt đầu đạt được một chút ra, về sau liền lại cũng không chiếm được bất luận cái gì trợ giúp. Hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng không coi trọng bá vương hoa, nói không chừng đều đã trong bóng tối đánh lấy bỏ đá xuống giếng chủ ý. Bá vương hoa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, đồng thời âm thầm ghi hận trong lòng. Chỉ bất quá bây giờ còn có thích thiên đế cái này cái cử đại uy hiếp, cho nên nàng tạm thời không có cách nào thu thập những tên kia, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bá vương hoa liền cảm giác mình tình cảnh càng ngày càng kém. Không chỉ có là trên chiến trường cuộc thế càng phát ra hỏng bét, càng là bởi vì bá vương hoa các bạn hàng xóm cũng bắt đầu trở nên không ở yên. Thiên thần học viện 25 chương 235 quyết tử nhất chiến. Bá vương hoa biết quan hệ đến chính mình tồn vong đại nguy cơ đang đến, duy nhất có thể phá giải cái này nguy cơ biện pháp cũng là lấy được một trận thắng lợi huy hoàng. Không cần triệt để đánh bại thích thiên đế, chỉ cần có thể lấy được một trận có thể nhìn thắng lợi, liền có thể một lần nữa dựng nên chính mình hình tượng, ổn định chung quanh đối thủ. Nhưng là muốn đánh bại thích thiên đế thực sự rất khó khăn. Bá vương hoa cũng không có chút nào lòng tin, cho nên bá vương hoa quyết định đem cứu viện bí ngân lặng chủ lực quân đội triệu hồi đến, tạm thời tiến hành chỉnh đốn, chờ đợi lôi đình đại tát mãn đến tại trực tiếp xếp chống không khu cùng thích thiên đế quyết nhất tử chiến. Nhưng là bá vương hoa đợi đến thích thiên đế triệt để thanh lý xong chống không khu vực về sau, đều không có chờ đến lôi đình đại tát mãn. Lúc này bá vương hoa liền ý thức được có chút không đúng. Mà ngay sau đó phát sinh một sự kiện, làm theo càng làm cho bá vương hoa có loại bị buộc đến tuyệt lộ cảm giác. Chuyện này chính là thích thiên đế tại đem chống không khu vực thanh lý đến không sai biệt lắm về sau, liền tập kết 40-50 cái tiểu đội, trực tiếp cướp giết một cái bá vương hoa lang kỵ binh vận thâu đội. Chi này lang kỵ binh vận thâu đội vị trí cũng không ở trên không vùng bị tạm chiếm bên trong, mà là tại chống không khu bên ngoài. Trên thực tế, bọn họ cũng là mới ra lãnh địa không có 2 ngày, liền bị thích thiên đế bộ đội từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Trách chỉ có thể trách bọn họ lãnh địa ngay tại chống không khu vực bên cạnh. Thích thiên đế dọn sạch hậu hoạn về sau, tự nhiên là muốn từ chống không khu vực giết ra đến. Thế là liền tuyển cách này đưa tới cửa lang kỵ binh vận thâu đội. Kỳ thực nhận nói thật lên, chi đội ngũ này cũng là cẩn thận. Cẩn thận hơn, không chỉ có lang kỵ binh số lượng gia tăng đến 2000 trở lên, hơn nữa còn có mấy cái tát mãn tỏa chấn. Hành quân trên đường càng là không ngừng điều động hắc ưng tiến hành trinh sát. Có thể nói bọn họ đã coi như là không bình thường, đầy đủ làm tốt phòng bị đánh lén chuẩn bị. Nhưng là không có cách, thích thiên đế lần này xuất động bộ đội thực sự quá nhiều, đã không thể xem như đánh lén, căn cũng là bao vây tiêu diệt. 40-50 cái tiểu đội tổng lại, ánh sáng điên cuồng sắt chó liền có hơn 1 vạn con, là sói kỵ binh bộ đội gấp 2 trở lên. Lại thêm còn có Thủy Lam Pháp Sư điều động 4 cái Pháp Sư tiểu đội tỏa chấn, làm đến bọn hắn tại ma pháp tầng diện càng là ở vào nghiền ép trạng thái. Dưới loại tình huống này, binh lực dồi dào thích thiên đế căn liền khinh thường tại đánh lén, trực tiếp đem bộ đội làm 4 bộ phận, xa xa từ 4 phương 8 hướng vây quanh quá khứ. Chờ đến đối phương hắc ưng phát hiện thời điểm, bọn họ đã tại trong vòng vây. Bởi vì có đồ quân nhu xe ngựa liên lụy, tốc độ bọn họ tương đối chậm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận tại 4 phương 8 hướng phóng tới hỏa tiễn dưới. Một trận chiến này, cứ việc có thể nói là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là Thích Thiên Đế nhưng như cũ gì thường cẩn thận. Vì giảm bớt thương vong, Thích Thiên Đế không chê lãng phí chân quý hỏa tiễn. Nhượng bộ đội tại tiến công trước đó, trước hung hăng oanh mấy vòng. Kết quả, hơn ngàn phát hỏa tiễn tập trung ở cách này hơn 2.000 người đội ngũ bên trên. Tự nhiên là tạo thành khủng bố sát thương. Liền liền lang kỵ binh trong đội ngũ điểm này tát mãn cũng căn gánh không được nhiều như vậy hỏa tiễn đánh mạnh. Chờ đến hỏa tiễn chế tạo khói lửa tiêu tán về sau, chi này sói kỵ binh bộ đội liền không sai biệt lắm đã bị đánh tàn. Tại chỗ đánh chết một nhiều hơn phân nửa. Còn lại cũng phần lớn mang thương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Liền liền 200 người đều đụng không nổi. Mà những người này đối mặt lại là 450 chiếc tam dương khai thái chiến xa. 20 ly pháo máy tạo thành lưới lửa. Vẹn vẹn mấy vòng tấn công mạnh, liền đem tàn binh bại tướng toàn xử lý. Đến mức đằng sau đồng huyệt nhân cũng không kịp nổ súng, liền đã không có đứng đấy mục tiêu. Chuyện còn lại liền toàn bộ giao cho điên cuồng sắt chó đi làm. Những cái kia thủ thương giả chết thú nhân cùng bán thú nhân chiến sĩ là không có bất kỳ cái gì thời cơ đánh lén đồng huyệt nhân xạ thủ. Bởi vì này giống như thủy triều điên cuồng sắt chó, hội đem bọn hắn tìm ra, sau đó tươi sống cắn chết. Xử lý chi này tuần tra bộ đội về sau, Thích Thiên Đế vẹn vẹn qua loa quét dọn một chút chiến trường, liền hạ lệnh chi bộ đội này dọc theo lang kỵ binh tuần tra phương hướng đi thẳng xuống dưới, thanh lý ven đường tư nguyên điểm. Cường đại như thế một chi đội ngũ, ít nhất cũng phải có hơn vạn lang kỵ binh lại thêm hơn 100 người tát mãn mới có thể chống lại. Bá Vương Hoa phân tán các nơi thủ quân cùng lang kỵ binh vận thâu đội, đều căn không phải đối thủ của bọn họ, gặp phải cũng là chết. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế chi bộ đội này đơn giản như vào chỗ không người. Tại Bá Vương Hoa trưởng khống lãnh địa nội địa, chế tạo liên tiếp đồ sát. Lang kỵ binh vận thâu đội bị tìm ra 2 cái, đều không ngoại lệ đều bị toàn diệt. Mà tư nguyên một chút càng là tổn thất mười mấy cái nhiều. Những tư nguyên này điểm ra sinh tư nguyên đều làm lợi Thích Thiên Đế không nói, bên trong đóng giữ quân đội cũng đều không có trốn qua vận rủi. Cộng lại cũng có 2-3 vạn chi chúng. Cứ như vậy, liền cách bọt nước cũng không đánh, liền toàn quân bị diệt. Bá Vương Hoa đạt được cái này liên tiếp tin tức xấu về sau tự nhiên là căm tức dị thường. Mà nàng tin tức xấu còn không chỉ là Thích Thiên Đế bên này. Thậm chí liền liền dư luận bên trên, Bá Vương Hoa cũng trở thành từ đầu đến đuôi thất bại giả. Cùng mọi người dễu cợt người yêu. Học viện quan phương trong diễn đàn, có mấy cách đều đang nhiệt liệt thảo luận lần này đại chiến. Thích Thiên Đế xuất tan danh tiếng đồng thời, thì là Bá Vương Hoa vô cùng vô tận mất mặt. Một lần lại một lần bị Thích Thiên Đế đem mặt mũi giẫm tại dưới lòng bàn chân. Lúc bắt đầu sau, Bá Vương Hoa bên kia còn có mấy cái tiểu đệ phất cờ hò reo. Nhưng là theo số lần thất bại càng ngày càng nhiều, Bá Vương Hoa tiểu đệ làm theo càng ngày càng ít. Loại này biến mất không thấy gì nữa. Mà bây giờ, theo lần này thảm bại tin tức truyền sau khi ra ngoài, nguyên là Bá Vương Hoa tiểu đệ mấy tên, vậy mà cũng bắt đầu ở diễn đàn nhục nhã Bá Vương Hoa. Rất nhiều lấy dạng này lão đại lấy làm hổ thẹn tư thế. Nhìn thấy ngày xưa tiểu đệ rốt cuộc có can đảm áp ngôn tương hướng, Bá Vương Hoa liền ý thức được nàng thời gian đã vô cùng ít ỏi. Thật sự nếu không phát động phản kích, lấy được một lần thắng lợi huy hoàng, như vậy chờ đãi nàng liền xét là tường đổ mọi người đẩy. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Bá Vương Hoa lớn nhất cậy vào Lôi Đình đại tát mãn, nhưng lại không tại bên người nàng. Bá Vương Hoa kỳ thực tại trước mấy ngày liền mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút sư tâm vương bọn họ, thế nhưng là đạt được mãi mãi cũng là một loại qua loa đáp lại. Bá Vương Hoa rốt cuộc ý thức được nàng chỉ sợ đã nhanh muốn biến thành con rơi, thậm chí là đã biến thành con rơi. Chỉ bất quá người ta còn cần nàng phát huy sau cùng lực lượng a. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Bá Vương Hoa liền quyết định làm đánh cược lần cuối, không tại không lại chờ đợi Lôi Đình đại tát mãn, mà chính là nàng tự mình xuất lính đại quân xuất kích. Đây cũng là Bá Vương Hoa Bách dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì nàng đã không có thời gian trì hoãn. Thất bại tin tức lại nhiều lời nói, Bá Vương Hoa chung quanh hàng xóm liền muốn bắt đầu bỏ đá xuống giếng đánh nàng. Khi đó, Bá Vương Hoa nổi ưu ngoại hoạn, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Bá Vương Hoa mới không thể không tại thời khắc mấu chốt này, xuất binh cùng Thích Thiên Đế quyết chiến. Kỳ thực Bá Vương Hoa trong lòng là một chút cơ sở đều không có. Nhưng nàng cũng là không có cách. Sơ cấp còn có một đường sinh cơ. Không xuất kích lời nói, nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Dưới loại tình huống này, Bá Vương Hoa tự nhiên là muốn vì sau cùng một tia sinh cơ mà đột nhiên. Khẳng định không thể lại tiếp tục chờ chết. Bởi vì đây coi như là Bá Vương Hoa sau cùng nỗ lực. Cho nên Bá Vương Hoa cũng là vắt hết ấp, dốc hết toàn lực muốn đánh thắng một trận. Ánh sáng tiến công kế hoạch liền muốn mấy cái. Thậm chí triệu tập thủ hạ, mở tốt nhiều hội nghị. Cuối cùng mới hình thành một cái so sánh có tỷ lệ thành công kế hoạch tác chiến. Tại trong kế hoạch này, Bá Vương Hoa đem sẽ đem mình chủ lực quân đội tập trung đến một cái phương hướng bên trên. Giết vào Thích Thiên Đế chiếm lấy lãnh địa. Tại giết đi vào thời điểm, Bá Vương Hoa sẽ mang theo 1.000 con hắc ưng lính gác, lấy cam đoan có thể tại phức tạp hoàn cảnh hạ tìm tới Thích Thiên Đế chủ lực. Mặt khác, Bá Vương Hoa còn đem địa phương khác bộ đội đều tập trung vào phủ cận mấy cái chủ thành hoặc là trong lãnh địa, để phòng bị Thích Thiên Đế đánh lén. Sau cùng, Bá Vương Hoa còn lấy liều chết nhất chiến danh nghĩa, hướng Sư Tâm Vương bọn họ thiếu nợ một nhóm lớn lương thảo cùng quân bị. Sư Tâm Vương bọn họ tự nhiên là mừng rỡ nhìn Bá Vương Hoa tấn công mạnh Thích Thiên Đế. Lại thêm Bá Vương Hoa nguyện ý cầm lính tiến hành thế chấp, cho nên bọn họ cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Kết quả là, tại trải qua chỉnh một chút 3 ngày công tác chuẩn bị về sau, Bá Vương Hoa liền xuất lính trên tay mình mạnh nhất cơ động quân đoàn, trực tiếp thẳng hướng Thích Thiên Đế khống chế khu vực. Bá Vương Hoa cái này cơ động quân đoàn có được chỉnh một chút 4 vạn lang kỵ binh, ngoài ra còn có 100.000 nửa thú người và người thú tạo thành bộ binh chiến sĩ. Về phần tát mãn, Bá Vương Hoa hiện trên tay tổng cộng cũng chỉ có không đến 1.000 tát mãn. Kết quả nàng lần này trực tiếp mang hơn 400, đem gần một nửa. Mặt khác đáng nhắc tới là Bá Vương Hoa luyện kim xe ngựa tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ có không đến 1.000 chiếc. Căn vô pháp cung ứng khổng lồ như vậy quân đội cần thiết. Nhưng là Bá Vương Hoa nhưng như cũ lựa chọn xuất binh, hiển nhiên là dự định sử dụng nàng di động nông trường. Phải biết, cái này luyện kim nông trường cũng phải cần tiêu hao pháp tắc tệ. Mà Bá Vương Hoa gần nhất lũ chiến lũ bại, tổn thất nặng nề, trên tay chỉ có khẩn cấp một chút pháp tắc tệ. Một khi sử dụng, Bá Vương Hoa liền lại biến thành không một xu dính túi kẻ nghèo hàn. Đến lúc đó sẽ có càng ma túy hơn phiền. Bởi vậy liền có thể thấy Bá Vương Hoa lần này cũng coi là không thèm đếm xỉa. Ngay tại Bá Vương Hoa đại quân trùng trùng điệp điệp điệp sát ra khỏi thành về sau, Thích Thiên Đế liền trước tiên nhận được tin tức. Bởi vì Thích Thiên Đế biết rất rõ tình báo tầm quan trọng, cho nên hắn điều động rất nhiều trinh sát tiểu đội, chuyên môn nhìn chằm chằm Bá Vương Hoa chủ thành cùng lãnh địa. Chỉ cần đối phương có đại quân từ bên trong giết ra đến, Thích Thiên Đế bên này liền có thể trong nháy mắt nhận được tin tức. Bá Vương Hoa lần này có thể nói là khí thế hung hung, vận dụng trong tay người một nửa lực lượng, mấy cái có lẽ đã đạt đến cực hạn, lại triệu tập những bộ đội khác liền sẽ ảnh hưởng các cái địa phương phòng bị lực lượng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng đương nhiên không dám yếu thế. Hắn lập tức liền triệu tập mọi người tại Anh Linh Điện khai hội. Cùng đám đạo sư ra thích âm trận chỗ khác biệt, Thích Thiên Đế càng ra thích tại ánh nắng tươi sáng trên bãi cỏ khai hội. Tốt nhất lại phối hợp rượu vang đỏ cùng điểm tâm. Này lại nhượng mọi người tâm tình khoái trá, tư duy sinh động. Lần này hội nghị cũng không ngoại lệ, Thích Thiên Đế cùng đông đảo thủ hạ vây quanh ở một cái bàn tròn bên trên. Sớm sớm đã có người bày đầy điểm tâm cùng rượu vang đỏ. Thích Thiên Đế cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vừa lấy được tình báo. Bá Vương Hoa xuất động chủ lực đại quân giết tới. Thiên Thần Học Viện 25 chương 236 chiến lược quyết nghị. Bá Vương Hoa xuất động bao nhiêu người long pháo cơ lập tức liền quan tâm hỏi. Tổng số 15 vạn khoảng chừng, trong đó 4 vạn lang kỵ binh. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Ánh sáng quan sát được tát mãn liền có 200-300. Chấm đoán chừng chí ít tại 300-400 trở lên. Ai nhỉ? Cái này thật đúng là kẻ đến không thiện đâu. Đạn Mạc Cơ kinh ngạc nói. Có thể nàng đây là tại sao vậy? Chẳng lẽ nàng không biết quân đội số lượng càng nhiều, hậu cần tiếp tế liền càng khó khăn sao? Cái này mười mấy vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là một cái con số trên trời. Bá Vương Hoa có nhiều như vậy luyện kim xe ngựa vận chuyển sao? Long Pháo Cơ cũng không hiểu hỏi. Khẳng định không. Nàng liền mang 1.000 lạng luyện kim xe ngựa. Khẳng định cung ứng không nhiều như vậy, ăn hàng bao nhiêu ngày lương thảo. Thích Thiên Đế nói ra, tám thành nàng là dự định vận dụng di động luyện kim nông trường. Đây chính là cái thôn kim thú. Đạn Mạc Cơ kinh ngạc nói ra. Bá Vương Hoa bị chúng ta giày vò quá sức. Sớm nên nhập không đủ suất. Thậm chí ta nghe nói nàng cũng bắt đầu bán binh nuôi quân dưới loại tình huống này. Nàng còn có thể có bao nhiêu tiền tiêu xài ở chỗ này hẳn không có quá nhiều. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, cười nói. Chấm luôn cảm giác Bá Vương Hoa lần này có chút sống mái một trận chiến ý tứ. Đâu sống mái một trận chiến không đến mức. A Long Pháo Cơ kinh ngạc nói ra. Bá Vương Hoa địa bàn ném không đến một xuyệt chéo bốn. Bộ đội tổn thất càng là không có nhiều. Chủ lực lang kỵ binh vẫn còn ở đó. Làm sao cũng đến không sống mái một trận chiến cấp độ. A có lẽ thật đúng là sống mái một trận chiến. Nhã Tư Liên bỗng nhiên nói ra. Không nên quên. Cái gọi là tứ đại thiên vương ở giữa. Nhưng thật ra là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Bá Vương Hoa bây giờ bị chúng ta đánh cho suy yếu như vậy. Còn lại tam đại thiên vương chỉ sợ sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng thời cơ. Mà lại Bá Vương Hoa những tiểu đệ đó nhóm tựa hồ cũng bắt đầu dục dịch, rất muốn lật tung đã từng lão đại. Đạn Mạc Cơ cũng nói theo. Gần nhất diễn đàn bên trên đã từng là Bá Vương Hoa trung khuyển đạo cách lính chủ, thế nhưng là đã bắt đầu đối Bá Vương Hoa tiến hành trào phúng. Ha ha, đạo cách lính chủ cái này không biết xấu hổ ra hỏa lại còn có chút trào phúng người ta. Bá Vương Hoa Long Pháo Cơ nhìn không được khinh thường nói ra. Lúc trước nếu không phải đạo cách lính chủ cái này ngu ngốc, Bá Vương Hoa lại thế nào cùng chúng ta đối đầu? Có thể nói chúng ta cùng Bá Vương Hoa ở giữa xung đột chính là do hắn gây nên. Hiện tại hắn lão đại vì hắn mà không may. Hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm, ngược lại còn trào phúng lão đại của mình. Cái này đều kêu cái gì người? Kỳ thực cũng là thật trách không được đạo cách lính chủ. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Căn cứ ta nghe được tin tức, Bá Vương Hoa gia hỏa này thật là có chút không cho thủ hạ đường sống. Sở hữu phụ thuộc người khác muốn giao nạp rất nặng thuế má. Cơ hồ là chính mình thu hoạch một nhiều hơn phân nửa. Làm cho những người kia không thể không qua xảo trá tân sinh. Mới miễn cưỡng có thể ứng phó Bá Vương Hoa nghiền ép. Dưới loại tình huống này, những người kia tự nhiên đối Bá Vương Hoa chỉ có hận cùng sợ. Mà không có bất kỳ cái gì trung tâm có thể nói. Nguyên lai là dạng này, này đã coi như là Bá Vương Hoa tự làm tự chịu. Long Pháo Cơ sau đó liền không hề quan tâm việc này. Ngược lại hỏi Thích Thiên Đế đạo. Bây giờ người ta đánh tới cửa. Ngươi có tính toán gì hay không? Còn đang do dự, Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Hiện tại chúng ta có hai con đường có thể tuyển. Một là nghĩ biện pháp xử lý Bá Vương Hoa chủ lực. Sau đó chúng ta liền có thể tại cách này một mảnh muốn làm gì thì làm, một cách biện pháp khác cũng là không để ý tới Bá Vương Hoa chủ lực. Trực tiếp xuất quân tiến công một phương hướng khác. Chỉ cần chúng ta chạy rất nhanh, Bá Vương Hoa liền vĩnh viễn khác muốn đuổi theo chúng ta. Chúng ta có thể vừa đi vừa đánh. Đem Bá Vương Hoa trong hai ngày phòng ngự yếu kém lãnh địa cùng chủ thành đều cho nàng đánh xuống. sau đó bá vương hoa liền muốn tự sụp đổ. Nghe hai cái này biện pháp cũng không tệ, khác nhau ở chỗ nào sao? Đạn Mạc Cơ hỏi. Biện pháp thứ nhất lời nói, không hề nghi ngờ, đến cứng rắn mười mấy vạn đại quân. Tuy nhiên chấm sẽ nghĩ biện pháp suy yếu bọn họ, thế nhưng là cuối cùng đánh xuống, cũng không thể tránh né hồi không thể thừa nhận thiếu tổn thất. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là, đây cũng là giải quyết bá vương hoa đường tắt. Chỉ muốn xử lý nàng chi này chủ lực, nàng liền không còn có lật bàn hy vọng. Về phần biện pháp thứ hai, hao tổn tốn thời gian có chút nhiều, thế nhưng là tương đối an toàn. Thích Thiên Đế nói đến chỗ này, bỗng nhiên nhíu mày, nói, nhưng là, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, ai cũng không biết kế hoạch chấp hành ở trong hội sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Cho nên kế hoạch này có rất nhiều sự không chắc chắn. Ta cảm thấy vẫn là áp dụng biện pháp thứ nhất. Long Pháo Cơ hào khí ngút trời nói ra. Thống thống khoái khoái xử lý hắn chẳng phải xong. Dông dài nhiều như vậy làm gì, chúng ta trước kia đều là do quân chính quy, cho tới bây giờ đều là đuổi theo đội du kích đánh. Đến nơi này vừa vặn rất tốt. Mỗi ngày bị người đuổi theo chạy, phiền đều phiền chết ta, không ổn không ổn. Đạn Mạc Cơ lập tức phản bác. Tuyệt đối không nên quên, chúng ta đối thủ cũng không phải chỉ là một cái bá vương hoa, mà chính là những cái kia bị đội nón xanh ngu ngốc. Nếu như cùng bá vương hoa nhất chiến, chúng ta tổn thất quá nói nhiều. Như vậy chúng ta còn làm sao ứng phó sau đó chiến đấu kế tiếp còn có cái gì chiến đấu? Long Pháo Cơ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ những mũ xanh đó nam còn có thể trực tiếp công kích chúng ta hay sao? Bọn họ đương nhiên không có khả năng công kích chúng ta. Thế nhưng là ngươi đừng quên còn lại Tam Đại Thiên Vương. Đạn Mạc Cơ nói ra. Những tên kia tại trên tay chúng ta chịu thiệt thòi lớn. Lúc này chính kìm nén đầy bụng tức giận đâu. Chỉ là ngại ở nơi này là bá vương hoa địa bàn, mới không có trắng trợn phái đại quân tới. Thế nhưng là bá vương hoa một khi ngã xuống, như vậy những tên kia chỉ sợ sẽ không lại ngồi yên không lý đến. Khẳng định sẽ tới công kích chúng ta, thuận tiện cướp đoạt bá vương hoa địa bàn. Ai nha, còn giống như thật sự là cái dạng này. Long Pháo Cơ nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục đào vong trốn đi trốn đi. Chạy trốn liền thói quen. Đạn Mạc Cơ khổ trung tác nhạc nói. Ngẫm lại chúng ta năm đó khi hải tặc thời điểm, không phải cũng là liên tục bị sư tâm vương bộ đội truy sát 100-200 năm sao? Có thể cuối cùng vẫn là chúng ta lật bàn bắt hắn cho xử lý, mà lại người nào đó còn thuận tiện trộm người ta công chúa trong sạch cùng trái tim. Long Pháo Cơ sau đó âm dương quái khí liếc Thích Thiên Đế một cái nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền một đứng đắn nói ra. Vì cái gì chúng ta nơi này không có sấm, có thể trong không khí lại tung bay nổi một cỗ nồng đậm vị chua chút đấy? Ha ha ha, mọi người lập tức đều cười ha hà. Long Pháo Cơ làm theo mặt mo đỏ ửng, giận cười nói. Ta liền ăn dấm, làm sao giọt mọi người cười đến lợi hại hơn. Thích Thiên Đế trực tiếp nhấc tay đầu hàng nói. Xem như ngươi lợi hại, ăn dấm đều như vậy lẽ thẳng khí hùng, chấm còn có thể bắt ngươi làm sao? Giọt hử. Long Pháo Cơ dương dương đắc ý lạnh hử một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, ngược lại hết sức chuyên chú đối phó trước mặt điểm tâm. Đạn Mạc Cơ lúc này liền nghiêm túc nói. Như vậy cuối cùng vẫn là muốn tuyển phương pháp thứ hai, đúng không? Thích Thiên Đế sờ sờ cằm nói ra. Tạm thời còn không xác định, chấm nhìn không bằng dạng này. Chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Một bên phái người nhìn chằm chằm bá vương hoa bộ đội, xem hắn có thể hay không dò dỉ ra cái gì trí mạng sơ hở. Một bên khác, chúng ta đem bộ đội đều triệu tập đến một phương hướng khác, cũng làm tốt công thành chuẩn bị. Ta cảm thấy lần này muốn nhẹ nhõm cầm xuống đối phương thành trì, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra, chúng ta trước kia công vô bất khắc, ở mức độ rất lớn đều là dính đánh lén quang. Thế nhưng là lần này, bá vương hoa đã dám chính diện xuất kích, liền chịu chắc chắn lúc những phương hướng khác đồng dạng thiết trí trọng binh. để phòng ngừa chúng ta công thành, hoặc là đào thoát. Ngươi nói có đạo lý, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra. Bất quá cái này kỳ thực cũng không có cái gì quan hệ. Chúng ta hoàn toàn có thể không để ý tới chủ thành, trực tiếp từ bên cạnh hắn quá khứ, công kích Bá Vương Hoa nội địa. Ấy, đây là một ý kiến hay. Đạn Mạc Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Bá Vương Hoa vì lần này vây quét co rúm quá nhiều bộ đội, đã phải bảo đảm chủ lực cơ động quân đoàn quy mô, lại phải phòng thủ chống không khu vực chung quanh mấy cái chiến lược yếu điểm, khẳng định sẽ để cho nàng binh lực giật gấu vá vai, dẫn đến những phương hướng khác phòng ngự trống rỗng. Không sai. Long Pháo Cơ cũng lập tức hưng phấn nói, chúng ta tốt nhất khu chiêng gõ trống từ hắn thành thị bên cạnh đi qua, liền rõ ràng nói cho bọn hắn, chúng ta muốn đi công kích bọn họ nội địa, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể làm sao. Ha ha. Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười nói, Bá Vương Hoa lại có thể có biện pháp nào? Bộ đội cơ động tại giã ngoại, căn không có cách nào trở về thành. Trong thành bộ đội mặc dù nhiều, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể bảo hộ thành trì, căn không có lực lượng cùng chúng ta tại giã ngoại quyết chiến. Dưới loại tình huống này, Bá Vương Hoa bảo lộ ra phòng ngự lỗ thủng là nàng căn không có cách nào đền bù, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn muốn làm gì thì làm. Ha ha, ngươi cái chủ ý này thật đúng là hỏng thấu. Ai kêu tiện nhân kia không có việc gì chỉ toàn đuổi theo chúng ta? Long Pháo Cơ cười lạnh nói, minh mọi người cách xa như vậy, hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông, có thể nàng không phải ở không đi gây sự, thật xa chạy đến khi phụ chúng ta. Hiện tại tốt a, dễ chịu a, ta chính là muốn để nàng cảm giác sống không bằng chết, trơ mắt nhìn lấy chính mình vất vả kinh doanh địa bàn một chút xíu biến mất. U vinh quy quy mơ. Nói không sai, đối dạng này tiện nhân liền nên như thế trừng phạt. Đạn Mạc Cơ cũng oán hận nói ra, muốn nhớ ngày đó tiện nhân kia phách lối đức hạnh, một bộ cao cao tài thượng, nhìn xuống chúng sinh bộ dáng, nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn, còn tự cho là đúng muốn gõ lừa chúng ta. Nàng cho là mình là ai vậy? Đơn giản liền là muốn chết. Yên tâm đi. Chấm đoán chừng Bá Vương Hoa nhảy nhót không bao lâu thời gian, Thích Thiên Đế cũng đi theo cười lạnh nói. Bởi vì cách gọi là tường đổ mọi người đẩy, Bá Vương Hoa nhiều năm tạo dựng lên uy vọng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chúng ta chỉ cần lại đẩy mấy cái, nàng liền sẽ triệt để rơi xuống hạt bụi. Đến lúc đó, những cái kia bị hắn khi dễ các lính chủ khẳng định hội bỏ đá xuống giếng. Còn có này ba vị cách gọi là thiên vương cũng chắc chắn sẽ không buông tha cái này dây béo. Nói không chừng chúng ta vẫn phải cùng này tam đại thiên vương giành ăn ăn đâu. Thiên thần học viện 25 chương 237 bước đến tuyệt lộ. Thích Thiên Đế hạ quyết tâm về sau, liền không lại đối với chuyện này quá nhiều tại nói nhảm. Ngược lại cùng mọi người thương thảo riêng phần mình trong công việc sự tình, xem như lâm thời chuyển thành mở công tác hội nghị. Mở không sai biệt lắm, Thích Thiên Đế lại lưu mọi người ăn một bữa cơm, mọi người lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi. Mà Thích Thiên Đế cũng tại thoáng sau khi nghỉ ngơi, trở lại bầu rượu không gian thanh đồng đỉnh bên cạnh, bắt đầu tính tỏa trầm tư. Lần này, Thích Thiên Đế cũng không có thị sát lãnh địa mình tình huống, mà chính là toàn tâm toàn ý cảm thụ trí tuệ chi hỏa bên trong trí nhớ. Bởi vì Thích Thiên Đế chợt phát hiện chính mình trong bộ đội điên cuồng sắt chó số lượng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nguyên nhân ngay tại ở dưỡng long trì đặc thù sản xuất phương thức, dẫn đến điên cuồng sắt chó sản lượng cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần thiết quáng thạch cùng ma lực chi thủy theo kịp, vậy thì thật là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trước kia thời điểm, điên cuồng sắt chó cũng liền mỗi ngày sản xuất 100-200 chỉ, chủ yếu là nhận ma lực chi thủy hạn chế. Nhưng là hiện tại, ma lực đại triều phát sinh, Thích Thiên Đế thừa cơ thu liếm lượng lớn ma lực chi thủy, liền khiến cho dưỡng long trì ma lực cung ứng biến đến vô cùng dồi dào. Hiện tại, cơ hồ mỗi ngày dưỡng long trì đều có thể sản xuất hàng ngàn con điên cuồng sắt chó. Theo tốc độ này tiếp tục kéo dài, một tháng cũng là 3 vạn con, 3 tháng cũng là 100.000 chỉ. Mà lại, cái này còn không phải hạn mức lớn nhất. Theo lấy ma lực đại triều càng diễn càng liệt, cùng ma lực chi ao số lượng gia tăng, Thích Thiên Đế thu hoạch ma lực chi thủy số lượng khẳng định sẽ còn gia tăng. Cái này mang ý nghĩa điên cuồng sắt chó sản lượng sẽ xuất hiện lần nữa tăng vọt. Thích Thiên Đế phòng đoán cẩn thận, lần này ma lực đại triều bên trong, hắn có lẽ có thể thu hoạch được 100.000 chỉ trở lên điên cuồng sắt chó. Lại thêm Thích Thiên Đế hiện trên tay mấy vạn con điên cuồng sắt chó, liền có thể làm cho điên cuồng sắt chó số lượng tiếp cận thậm chí đạt tới 20 vạn chi chúng. Con số này đã vượt qua còn lại sở hữu binh chủng tổng cộng. Đến lúc đó, điên cuồng sắt chó liền sẽ trở thành Thích Thiên Đế thủ thương tuyệt đối chủ lực, vương bài binh chủng. Mà Thích Thiên Đế đối điên cuồng sắt chó kỳ thực cũng là hài lòng, không thể lại hài lòng. Tuy nhiên điên cuồng sắt chó vẹn vẹn chỉ là hắc thiết cấp bậc binh chủng, nhưng là nó ưu điểm thực sự quá nhiều. Có thể chiến đấu, có thể gửi vận chuyển vật tư hoặc là nhân viên, thậm chí còn có thể dùng để kéo xe. Mấu chốt nhất là điên cuồng sắt chó loại bảo bối này binh chủng ăn là khoáng thạch, kéo đến lại là sắt thép nha. Tuy nhiên điên cuồng sắt chó bài tiết vật cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là tinh cương, trực tiếp chế tạo binh khí đều là hắc thiết trung vị, thậm chí bên trên vũ khí khải giáp. Cho nên điên cuồng sắt chó kỳ thực không chỉ là chiến đấu đơn vị, hơn nữa còn là sản xuất đơn vị. Lại thêm nó tự dưỡng điều kiện cực thấp, liền khiến cho điên cuồng sắt chó tính so sánh giá cả biến cực cao cực cao. Có thể nói là nuôi đến càng nhiều, kiếm lời càng nhiều. Vô luận thời chiến tranh vẫn là bình thường, đều có thể tác dụng lớn. Đơn giản cũng là càng nhiều càng tốt siêu cấp binh chủng. Cho nên Thích Thiên Đế đặc biệt ra thích điên cuồng sắt chó, hận không thể trên tay có vô số điên cuồng sắt chó. Nhưng là tại cái này mấy lần đại chiến chi chung, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại phát hiện điên cuồng sắt chó một chút xíu khuyết điểm. Đầu tiên cũng là còn chưa đủ hùng tráng, cõng vận vật tư không nhiều, mà lại gánh vác đồ vật về sau liền ảnh hưởng tốc độ. Mặt khác, nhất định phải thừa nhận, điên cuồng sắt chó dù sao cũng là cận chiến binh chủng, gặp phải thú nhân loại này lực lớn vô cùng gia hỏa, rất dễ dàng ăn thiệt thòi, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Cho dù Thích Thiên Đế tại cái này mấy lần đại chiến bên trong đều sáng tạo cực kỳ ưu tú xuất kích thời cơ, mỗi lần đều bị điên cuồng sắt chó có thể đánh chó mù đường. Thế nhưng là cuối cùng, điên cuồng sắt chó vẫn là tổn thất không ít. Cái này khiến Thích Thiên Đế trong lòng đau, đồng thời lại bắt đầu cảnh giác lên. Cảm thấy mình tựa hồ hẳn là suy nghĩ chút biện pháp, đề bạt một chút điên cuồng sắt chó chiến đấu lực. Kết quả là, Thích Thiên Đế liền tiếp lấy cái này nhàn dối thời cơ, lính hội trí tuệ chi hỏa, dự định từ bên trong vô số trong trí nhớ tìm ra cường hóa điên cuồng sắt chó biện pháp tới. Mà liền tại Thích Thiên Đế lính hội trí tuệ chi hỏa thời điểm, dưới trướng hắn đại quân cũng đã bắt đầu dựa theo hắn bố trí mệnh lệnh hành động, từ 4 phương 8 hướng hội tụ, sau đó công nhiên nghênh ngang đi ngang qua một tòa lãnh địa, cố ý nhượng trong lãnh địa thủ quân trông thấy mấy vạn đại quân hành động. Lần này nhưng làm phòng ngự lãnh địa thú nhân tướng lãnh dọa cho hỏng. Tuy nhiên hắn bị Bá Vương Hoa tận lực tăng cường quân bị, thế nhưng là trên tay cũng chỉ có 3 vạn chiến sĩ, 5.000 lang kỵ binh, cộng thêm mười mấy cái tát mãn tế tự. Dạng này lực lượng, phòng ngự tòa này không tính chủ thành lãnh địa đều khó khăn, căn không có có sức mạnh ngăn cản đối phương. Tại phát hiện Thích Thiên Đế đại quân đồng tính thời điểm, hắn còn tưởng rằng Thích Thiên Đế là muốn công thành đâu, dọa đến hắn tranh thủ thời gian bố trí quân đội phòng ngự, đồng thời cho Bá Vương Hoa đưa đi cầu viện tin tức. Nói thật, Bá Vương Hoa đạt được cầu viện mừng rỡ thời điểm cũng là bị giật mình. Nàng không nghĩ tới Thích Thiên Đế thủ vậy mà có nhiều như vậy bộ đội, sợ mình lãnh địa bị đánh hạ đến, cho nên mau từ địa phương khác điều động bộ đội chấp hành trợ giúp. Thế nhưng là không nghĩ tới, Rất nhanh Bá Vương Hoa liền lại thu tới đó truyền đến tin tức. Nói là Thích Thiên Đế đại quân cũng không có công thành. Mà chính là từ thành thị bên cạnh đi ngang qua đi ngang qua đi ngang qua. Chuyện trọng yếu muốn nói ba lần, dù sao Bá Vương Hoa tại chiếm được tin tức này về sau. Toàn bộ não tử đều là choáng choáng. Trực tiếp liền không nhịn được tức miệng mắng to. Thích Thiên Đế, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Lão nương thật vất vả có cơ hội đến tìm ngươi, ngươi con bà nó làm sao lại chạy nghe thấy lời này. Chung quanh thú nhân tướng lãnh trên mặt đều là một bộ mộng bức biểu lộ. Lời này làm sao nghe có điểm giống bị ném bỏ oán phủ đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, Bá Vương Hoa hiện tại cũng có loại muốn chết cảm giác. Bởi vì nàng đã xuất phát 5 ngày thời gian. Hôm nay là để lục thiên. Hơn nữa còn đi một nửa đường. Tổng hành trình hơn 2 vạn nhiều cây số. Có thể ngay lúc này, Thích Thiên Đế lại đột nhiên nói cho nàng. Chính mình không cùng với nàng chơi. Mang theo đại quân trực tiếp lách qua tuyến phong tỏa. Không hề nghi ngờ. Khẳng định là đuổi giết Bá Vương Hoa lãnh địa yếu kém nhất khâu. Kể từ đó, Bá Vương Hoa coi như chân chân chính chính lâm vào trong tuyệt cảnh. Bởi vì Bá Vương Hoa đã đi được quá xa. Dù là muốn trở về cứu viện hoặc là truy kích, đều muốn lại hoa 5 ngày trở lên thời gian. Thế nhưng là có công phu này, Thích Thiên Đế đại quân sớm không biết chạy đi đâu. Thậm chí nói không chừng đã công phá nàng mấy ta chủ thành. Tuy nhiên Bá Vương Hoa có thể từ địa phương khác triệu tập một số bộ đội. Thông qua truyền tống trận truyền tống đến cần phòng ngự thành thị cùng lãnh địa. Nhưng vấn đề là, Bá Vương Hoa chủ lực quân đội đều đã tại bên cạnh mình. Địa phương khác bộ đội cũng không nhiều. Coi như quất tới, cũng chỉ có thể nhiều phòng ngự mấy cái yếu điểm mà thôi. Nhưng Bá Vương Hoa cần phòng ngự lãnh địa cùng chủ thành lại không phải mấy cái. Mà chính là mười mấy 20 cái nhiều. Nàng căn liền không có cách nào toàn bộ phòng ngự. Mà lại cũng không biết phòng ngự cách nào tốt. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế là chủ công một phương, liền tự do nhiều, muốn đánh này liền đánh đâu. Chủ thành gặm không nổi đến, liền gặm lãnh địa. Lãnh địa gặm không nổi đến, còn có thể càn quét tư nguyên điểm, đả kích vận thâu đổi. Dù sao mặc kệ loại nào phương thức công kích, đều sẽ cho Bá Vương Hoa tạo thành tổn thất trọng đại. Nhất là Bá Vương Hoa trọng điểm phòng ngự những tư nguyên đó điểm, đã trở thành nàng kinh tế mệnh mạch. Nếu như tổn thất quá nói nhiều, Bá Vương Hoa coi như đánh thắng một trận cũng lại bởi vì nhập không đủ suất mà vô pháp nuôi sống nhiều như vậy quân đội. Tóm lại, Bá Vương Hoa hiện tại theo dựa vào chính mình lực lượng, đã là hoàn toàn không cách nào chống lại Thích Thiên Đế. Cơ hồ cũng là bị người ta đè xuống đất hành hung, không hề có lực hoàn thủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Bá Vương Hoa cũng chỉ đành dùng vô cùng khẩn cấp truyền tin cho những đạo sư kia nhóm cầu viện. Sư Tâm Vương nhận được tin tức về sau, nhất thời là giật nảy cả mình. Bất chấp gì khác, vội vàng liền triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Chờ đến mọi người tới đủ về sau, Sư Tâm Vương liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Bá Vương Hoa thằng ngu này lại thất bại. Nàng khí thế hung hung qua công kích Thích Thiên Đế. Kết quả người ta Thích Thiên Đế không thèm để ý nàng. Trực tiếp vòng qua nàng phòng tuyến. Công kích Bá Vương Hoa phòng thủ yếu kém khu vực. Bá Vương Hoa đã triệt để không có chiêu, hướng chúng ta khẩn cấp phát tới thư cầu viện hơi thở. Chúng ta nếu là lại không suy nghĩ chút biện pháp, Thích Thiên Đế liền lại phải tại Bá Vương Hoa trên thân phát một món của cải lớn thằng ngu này. Lần trước chúng ta liền nhắc nhở qua nàng, để cho nàng chú ý bảo vệ mình truyền tống trận tiết điểm. Kết liễu hắn nghe cũng không nghe, đến mức bị Thích Thiên Đế xứng sờ xinh xinh đánh dụng nàng mấy cái truyền tống trận, kiến tạo ra trống giống khu vực. Hiện tại ra chuyện này, nàng lại tìm đến bọn họ cầu viện, thật sự là chẳng biết xấu hổ đúng đấy. Đại nhân nhìn xa trông rộng, đã sớm dự liệu được Thích Thiên Đế động tác kế tiếp, còn tận lực nhắc nhở qua nàng. Có thể nàng chẳng thèm để ý chúng ta. Hiện tại đem sự tình làm hư, lại tìm đến chúng ta cầu viện. Dựa vào cái gì nha, chúng ta là cho hắn chùi đít sao đại nhân? Bá Vương Hoa thật sự là không đáng tin cậy. Là thời điểm từ bỏ, mọi người lao nhau nói ra. Sư Tâm Vương chau mày, bất đắc dĩ nói ra. Bá Vương Hoa chết sống, ta là một chút đều không quan tâm. Ta quan tâm là nàng không thể tại trước khi chết lại trợ giúp Thích Thiên Đế nhất đem. Thích Thiên Đế hiện tại liền đã thật lợi hại. Nếu là tại thu hoạch Bá Vương Hoa địa bàn cùng vật tư, vậy liền cơ hồ không người có thể chỉ. Nhưng là chúng ta hiện tại cũng là ngoài tầm tay với nha. Bá Vương Hoa cần phòng thủ địa phương quá nhiều. Có thể nàng binh lực hữu hạn, lại có một bộ phận lớn binh lực bị kiềm chế tại giã ngoại, một lát căn không dùng được. Dưới loại tình huống này, trừ phi Tam Đại Thiên Vương điều động đại quân tiến vào, nếu không lời nói, người nào cũng không giữ được Bá Vương Hoa địa bàn cùng vật tư. Vậy liền để Tam Đại Thiên Vương tiến vào đại, không tính cả Bá Vương Hoa, cùng lúc làm sạch. Không thể không có thể Bá Vương Hoa trên tay tất lại còn có rất cường đại quân sự lực lượng. Thật muốn đem nàng làm phát bực. Mấy vạn lang kỵ binh, mấy chục vạn thú nhân bộ đội, cũng đủ để nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Tam Đại Thiên Vương chỉ sợ cũng chưa hẳn dám cùng nàng chính diện vạch mặt đây. Nói cũng thế, Bá Vương Hoa chỉ cần trên tay còn có một chi cường đại quân đội, liền không người nào dám cùng hắn trở mặt. Trừ phi nàng bộ đội bị Thích Thiên Đế đánh sụp đổ. Thích Thiên Đế có thể không phải là đầu ngốc. Tên kia cẩn thận đâu, không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động công kích Bá Vương Hoa. Không sai, Thích Thiên Đế ghét nhất đánh lưỡng bại câu thương trận chiến. Hắn ra thích lấy đại thế đè người, dùng tuyệt đối binh lực nghiền ép đối thủ. Tại binh lực không đủ thời điểm, liền sẽ nghĩ biện pháp tiêu cực tỷ chiến mà đối đãi thời cơ. Cho nên không muốn hy vọng Thích Thiên Đế sẽ chủ động cùng Bá Vương Hoa cứng đối cứng.